Chương 1761, tiềm năng. Đế tôn, hôm nay, ngươi thua không thể chối cãi. Âm thanh của chủng tộc mẫu hoàng vang vọng khắp bầu trời. Trận chém giết ở cấp bậc này là sự giao tranh của ba phương diện, cảnh giới, mức năng lượng và kỹ xảo. Cảnh giới của chúng ta tương đương, ta lại đang sử dụng động lực lò trong cơ thể ngươi, ngươi còn có phần thắng nào? Khí tức của chủng tộc mẫu hoàng ở giây tiếp theo càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người đều nhìn đến mức nghẹn họng chân chối, lộ ra một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, nàng vẫn còn đang tiến hóa, điên cuồng tiến hóa ngay trong trận chiến. Chỉ sợ là đã triệt để tăng cường tiến hóa huyết mạch có kháng tính tương tự như Beikoku, dựa vào hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, tiến hóa ra lực lượng sinh vật cường đại thích ứng. Càng đánh càng mạnh, thực hiện tiến hóa sinh vật ngay trong trận chiến. Đế tôn, chỉ cần có đủ áp lực từ địch nhân, uy hiếp tử vong, mỗi một phút trôi qua, ta đều sẽ mạnh hơn gấp đôi so với trước đó. Chỉ cần nửa canh giờ, ta liền mạnh hơn gấp 30 lần so với ta của nửa canh giờ trước. Đây mới là sinh mệnh hoàn mỹ trung cực của vũ trụ. Chủng tộc mẫu hoàng đá bay 9 thân thể của đế tôn do huyết mạch vũ trụ hóa thành, ánh mắt khâm phục nói, ta kính phục sự chính trực và võ dũng của ngươi, cổ kim không có ai được như ngươi. Ai mà không âm hiểm xảo trá, ngấm ngầm tính toán người khác. Chỉ có ngươi, quang minh lỗi lạc, cho đối phương trưởng thành đến đỉnh phong, sau đó mới một trận chiến. Đáng tiếc, ngươi chính trực như ngươi, vẫn sống không lâu. Anh hùng, luôn luôn biến thành liệt sĩ. Một quyền, oanh. Đế tôn bay ngược ra ngoài. Hứa Chỉ toàn thân phảng phất bị xé rách, thương thế nặng nề. Hứa Chỉ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía chủng tộc mẫu hoàng ở xa xa, vẻ mặt trầm thấp thầm nghĩ, quả nhiên, các nàng mới là chuyên nghiệp nhất, ta nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu đồ vật, đều bị các nàng sao chép đi, còn điên cuồng cải tiến. Hiện tại ta đã không sánh bằng các nàng. Đây là chuyện rất thực tế. Hứa Chỉ hiện tại chung quy là 9 cái vũ trụ thiên đạo gộp lại cùng chính mình, mà đối phương thì sao? Đối phương hội tụ lực lượng mạnh nhất vũ trụ, ở cùng một cảnh giới, bị nghiền ép là chuyện rất bình thường. Lúc đầu, các nàng không có đủ mức năng lượng dự trữ, nhưng hiện tại lại vô sỉ âm hiểm đến mức. Mượn dùng động lực lò của Hứa Chỉ trong cơ thể để chiến đấu, sau đó động lực lò của chính mình lại bổ sung từ chính mình, hai bút cùng vẽ. Này rất vô sỉ. Hứa Chỉ không thể không thừa nhận đây là phương thức chiến đấu hoàn mỹ nhất, cơ hồ đã đặt vững thắng cục trong tình huống bình thường. Ngay cả hắn cũng không tìm thấy hy vọng lật ngược thế cờ. Nhưng là, nàng hiện tại không ngừng thương, chủng tộc mẫu xảo ở bên trong thay đổi vật chất của các nàng, lại hút kỳ điểm của ta. Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái, đây đều là vật chất đại vũ trụ công pháp của ta, nội ứng ngoại hợp, các ngươi qua nhiều thế hệ mẫu hoàng cũng là chủng tộc nhất mạch. Đại vũ trụ công pháp của ta không bao trùm được người khác, nhưng các ngươi làm như vậy chết, dễ như trở bàn tay. Hứa Chỉ chuyển hóa chủng tộc vũ trụ khác, rất chậm. Giống như trước đó chuyển hóa 9 đầu cổ mẫu, cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhưng các nàng vốn là chủng tộc thời đại viễn cổ, hiện tại thức tỉnh, còn ở trong ngoài hai tầng phun ra nuốt vào vật chất. Ha ha ha ha, đi chết đi. Chủng tộc mẫu hoàng cười lớn gầm nhẹ bắt đầu, toàn thân bạo phát lực lượng theo tiến hóa, lúc này triệt để siêu việt đế tôn, thấy được rồi chứ. Tiên sử vũ trụ cổ xưa phía sau màn tồn tại, cửu chuyển huyền công của ngươi đã bị ta cải tiến. Kỳ điểm kỹ xảo chiến đấu của ngươi cũng bị ta hoàn mỹ siêu việt. Thân thể, kỹ xảo trên hai tầng nghiền ép, ta đã là sinh vật hoàn mỹ siêu việt ngươi rồi. Mọi người nhìn mà toàn thân run lên, bắt đầu bất an. Chủng tộc này, gặp mạnh thì mạnh, chăm chết không cứng. Hoàn cảnh càng hiểm ác càng có thể trưởng thành trong nghịch cảnh, lúc này tập hợp bạo phát lực lượng, quả thực khủng bố đến cực hạn. Đế tôn, chẳng lẽ lại phải thua? Giờ khắc này, trong đầu tất cả mọi người không khỏi hiện lên suy nghĩ hoảng sợ này, cảm giác trời đất như sụp đổ, thần thoại bất bại phải bỏ mạng. Bọn họ đã là một hệ thống với đế tôn, nếu như đế tôn ngã xuống, kết cục của bọn họ chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể lạc quan, đối mặt với tồn tại khủng bố như vậy. Oanh! Trận chém giết điên cuồng bùng nổ. Hai đại bóng dáng giao tranh trong hư không, nhưng là nghiêng về một bên nghiền ép. Bang đương! Đế tôn không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Chủng tộc mẫu hoàng lại từng bước ép sát, chiến ý sôi sục, nhân vật như ngươi, quá đơn thuần. Quá chính trực, có kinh thế kỳ tài, khiến ta khâm phục, chỉ là đáng tiếc, ta vẫn muốn đánh bại ngươi. Chủng tộc mẫu hoàng chậm rãi đưa tay, toàn thân biến hóa vô số lần, nhẹ nhàng đẩy một cái, biến thành một vòng tròn to lớn. Một đòn này, siêu việt tất cả kỹ xảo của ngươi 3 lần, đi chết đi. Một đòn này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh! Đế tôn căn bản không có biện pháp chống đỡ, bị đánh trúng chính diện, tắm máu tươi, khí tức toàn thân yếu kém, tan biến trong đoàn năng lượng khổng lồ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Xoạt xoạt. Nhưng ở giây tiếp theo, Đế Tôn phảng phất dục hỏa trùng sinh, chậm rãi bước ra. Ngươi rất không tệ, nếu như không phải ta trước khi chết đột phá cực hạn, mạnh hơn vừa rồi 5 lần, ngươi đã vừa mới giết chết ta. Đế Tôn gầm dài một tiếng, tóc dài phiêu tán, tắm máu tươi bước tới, đã gần như tử vong, khí tức yếu ớt đến cực hạn, lại nói, nhìn chung toàn bộ xưa nay. Rốt cục có người có thể uy hiếp được sự tồn tại của ta, ta đạo không cô, cảm giác tuyệt vọng, hồi lâu đều chưa từng cảm nhận được. A, à, một tiếng hét dài, xuyên thấu bầu trời. Thân thể Đế Tôn cũng nở rộ đủ loại thần quang khủng bố, dáng vẻ bệ vệ cuồn cuộn ngất trời, màu bạch kim lấp lánh, chính là tử vong như vậy mới khiến cho ta đột phá. Mạnh lên, oanh, một quyền xông tới, lần này đến lượt chủng tộc mẫu hoàng bay ngược ra ngoài. Kỳ điểm chiến đấu va chạm, ai có lý giải sâu hơn, người đó có thể nghiền ép đối phương, tạo thành thương tổn cực lớn. Lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, kỹ xảo của ngươi vậy mà trong nháy mắt siêu việt ta, ngươi cũng đột phá cực hạn của chính mình. 9 cái huyết mạch vũ trụ tiến hóa của ngươi cũng đang tiến hóa thành sinh vật cứu cực như chúng ta. Chủng tộc mẫu hoàng nghẹn họng nhìn chân chối. Đối phương làm sao cũng tiến hóa rồi, sáng tạo ra kỳ tích. Đối phương căn bản không có khả năng ẩn giấu thực lực, rõ ràng là trong nháy mắt đã đột phá mạnh lên, này rất kỳ quái sao? Đế Tôn nói rõ ràng, này không kỳ quái. Chủng tộc mẫu hoàng trợn to con mắt, người bình thường đều không thể nào làm được điều này. Trước khi chết biên độ lớn đột phá cảnh giới mới, mạnh hơn 5 lần, đương nhiên không kỳ quái. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, trong mắt tinh quang tăng vọt, chiến ý hừng hực, có khí thôn vũ trụ hùng vĩ, tràn đầy ngữ khí bá đạo. Các ngươi, những tồn tại mục nát của vũ trụ xưa nay, từng người một âm hiểm xảo trá, ngấm ngầm tập kích, sớm đã không còn nhiệt huyết của cường giả. Trên thế giới này, chỉ có dũng khí nhìn thẳng vào tử vong, kiến tạo đối thủ mạnh hơn, mới có khả năng đột phá cực hạn của chính mình. Chủng tộc mẫu hoàng nghe được toàn thân run lên, nhịn không được khó hiểu nói, nguyên lai, thời khắc sinh tử, thật có thể đột phá. Các thánh nhân xung quanh nhìn mà trong lòng kính phục, cũng thấy được điều khó bề tưởng tượng. Đế Tôn nguyên lai một mực tìm kiếm đối thủ có thể giết chết hắn, quang minh lỗi lạc bồi dưỡng từng thời đại, thậm chí xuyên qua kỷ nguyên vũ trụ. Hắn muốn tìm người có thể đánh giết hắn, dùng áp lực khổng lồ không ngừng siêu việt cực hạn của chính mình, đột phá độ cao của chính mình. Loại nhân vật kiêu hùng bá đạo này quả thực làm cho người kinh hãi. Không có khả năng. Kẻ yếu luôn luôn coi là điều đó không có khả năng, kia không có khả năng. Đây là sự khác biệt giữa ta và các ngươi ngấm ngầm học tập, khắp nơi tu hú chiếm tổ chim khách, mà ta lại bồi dưỡng đối thủ mạnh nhất, chiến đấu với địch nhân đáng sợ nhất để đột phá cực hạn của chính mình. Đế Tôn rồng đi hổ bước đi tới, mà ta dựa vào chính mình, tiềm năng của ta. Tiềm năng của một sinh vật, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Nhân sinh bất hạnh lớn nhất, ở chỗ chưa bao giờ gặp bất hạnh. Khí tức Đế Tôn mạnh hơn vừa rồi vô số lần, rất rõ ràng đã đột phá đến một cấp độ mạnh hơn, nhàn nhạt chắp hai tay sau lưng nói, các ngươi hẳn là biết rõ. Người này một đời, chính là không ngừng té ngã, không ngừng mạnh mẽ, không ngừng tin tưởng vững chắc vào chính mình, không ngừng đột phá tự mình trong tử vong. Mà các ngươi, tất cả mọi người lộ ra một tia xấu hổ. Bao quát Chí Kỳ, Dung Tranh, thậm chí Thu Danh Sơn tốc độ xe, Đế Kỳ đám người. Bọn họ đích xác quá cầu thả một chút. Đây là sự khác biệt giữa ta và các ngươi. Đế Tôn khinh miệt nhìn các nàng một cái, quát lớn nói, các ngươi mượn nhờ ngoại lực, mà ta tin tưởng tiềm năng thân thể ta, các ngươi sớm đã mục nát, rõ ràng là sinh mệnh chi thần. Lại quên đi sự vĩ đại của sinh mệnh, mất đi nhiệt huyết còn sống, không dám hạ phàm, một mực ngấm ngầm học tập tri thức của người khác, không có khả năng vĩnh hằng cao cao ở trên. Hắn vừa nói, vừa như đói như khát mút vào, học trộm tri thức và công pháp có thể tiến hóa mà chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ đối diện xông tới. Đối phương thật sự là quá kinh khủng, phảng phất đại vũ trụ công pháp trong nháy mắt tính lực và tri thức lật 3 lần. Thậm chí, bọn họ lúc này thôi diễn công pháp, nghiên cứu kỳ điểm kỹ xảo chiến đấu, đều tràn vào trong đầu Hứa Chỉ. Phảng phất trí tuệ của đại vũ trụ công pháp trong nháy mắt tăng lên mười mấy phiên bản. Điều này khiến trí tuệ của Hứa Chỉ trong nháy mắt tăng lên vô số lần, tích lũy tri thức, có thể trực tiếp lại lần nữa hiện trường tiến hóa cải tạo 9 cái huyết mạch vũ trụ kia. Phiên bản của Hứa Chỉ cũng càng mới hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 177 chương 1762, thắng bại. Cái gì? Chúng ta ngay từ đầu đã đi sai đường. Các thế hệ chủng tộc mẫu hoàng trực tiếp ngây người. Các nàng vẫn luôn cảm thấy con đường của mình rất chính xác, ưu thế huyết mạch lớn nhất đã được các nàng qua nhiều đời khai phá và phát huy vô cùng tinh tế. Trong bóng tối ẩn núp, học trộm học tập huyết mạch của đối phương, làm lão vương sát vách, sau đó lại lợi dụng năng lực mạnh mẽ của chính chủng tộc mình, cho giỏi hơn thầy. Đây không có gì không đúng cả. Nếu không phải như thế, các nàng bây giờ có thể nhanh chóng chiến thắng đế tôn như vậy sao? Mới khai phá một hệ thống không phải là không thể, chỉ là tốc độ quá chậm mà thôi. Các nàng hiện tại trực tiếp trích dẫn kết cấu thân thể của ma thần kia tiến hành dung hợp huyết mạch lớn, sau đó lại trích dẫn công pháp mới của đế tôn, thành quả rất rõ ràng. Trực tiếp lại coi đây là trụ cột sửa cũ thành mới, dung hợp ra huyết mạch sở trường của các nàng, lại tiến hóa thích ứng với giống loài, liền ngược lại chiến thắng đối phương. Đây chính là thành quả thể hiện của các nàng. Nhưng bây giờ, không thể nào, tiềm lực của một cá thể sinh mệnh, không thể nào cường đại đến như vậy. Một chủng tộc mẫu hoàng nữ tử đờ đẫn, nhìn chằm chằm tôn giả có khí tức tăng vọt bá đạo trước mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, cho dù là trước khi chết đột phá giới hạn, xuất hiện minh ngộ, cũng không thể nào đạt tới trình độ này, có thể có đột phá phạm vi nhỏ đã là kỳ tích, mà ngươi, quá khoa trương rồi. Đế tôn trước mắt trước khi chết đột phá khoảng cách quá khoa trương, đã lật đổ thế giới quan của các nàng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật là khiến người ta bật cười. Nhưng giờ phút này, đế tôn vẻ mặt vô cùng bình thản, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia khinh miệt. Các ngươi không có dũng khí liều chết đánh cược một lần, làm sao có thể chế giễu sinh mệnh không có phương diện tiềm lực khổng lồ này? Sinh mệnh mạnh mẽ bản thân chính là một kỳ tích. Mà các ngươi đem một phần kỳ tích này, dùng nhầm chỗ, hướng tới cuộc sống thỏa hiệp, khuất phục trước năm tháng mà đánh mất đi trái tim tuổi trẻ, sẽ chỉ cách mục tiêu càng ngày càng xa. Đế tôn nói xong, rơi xuống trước mặt chủng tộc mẫu hoàng, vung quyền với tốc độ khó tin, giống như ta, dựa vào lực lượng của chính mình đột phá cực hạn kiến thức, siêu việt kỹ xảo chiến đấu nhân sinh của mình, nghiền ép tiềm lực khai mở trí tuệ của chính mình, mới đúng là chính đạo. Oanh! Vô số nắm đấm như sao băng, giống như mưa rơi lên thân thể nàng. Chủng tộc mẫu hoàng phảng phất bị toàn bộ thiên địa va chạm mạnh, điên cuồng lùi lại, toàn thân vỡ vụn, thê thảm đến khó có thể tưởng tượng. Phanh phanh phanh phanh phanh, từng quyền rơi xuống, phảng phất như đang giã bánh mật một cách tùy tiện. Thấy được chưa? Đây là lực lượng của ta, không dựa vào lực lượng ngoại vật. Nếu như ngươi giống ta không dựa vào ngoại vật, không dựa vào thiên địa, cố gắng tu luyện chính mình, ngày qua ngày, tìm kiếm địch thủ chí mạng chiến đấu, kích phát tiềm lực thân thể của chính mình, có lẽ cũng có thể đạt tới trình độ như ta. Bành! Chủng tộc mẫu hoàng điên cuồng bị nện nổ, giống như một túi nhựa mềm nhũn trong nháy mắt bị vung ra mấy trăm triệu quyền. Nàng trực tiếp bay ra ngoài, vô cùng thê thảm. Xa hơn, đám người trong chín huyết mạch vũ trụ nghe vậy, lập tức dâng trào lòng tin. Lúc đầu bọn họ cho rằng đế tôn sắp thua, ai ngờ rằng đế tôn lại bá đạo, phách lối, cường đại nghịch thiên đến vậy. Trước đó bất luận là trận chiến nào đều không thể bước ra được cực hạn của hắn, giờ đây đụng phải đối thủ có thể uy hiếp tính mạng, hắn mới bộc lộ ra sự đáng sợ của mình. Nguyên lai đây mới là chính đạo. Một người chơi hô to, đầy mặt sùng bái, khó trách siêu cổ đại thần linh một mạch, từ đầu đến cuối luôn để cho chúng ta điên cuồng học tập, lĩnh hội tri thức, khai mở hệ thống, nguyên lai là như thế. Quả nhiên là như vậy, chúng ta hiện tại cũng muốn nỗ lực lại lần nữa. Một số người chơi kinh hô, biểu lộ như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó. Lúc này, đế tôn phảng phất thật sự đột phá cực hạn, chín huyết mạch vũ trụ của hắn điên cuồng tiến hóa, bộc phát ra lực lượng và kỳ điểm kỹ xảo chiến đấu khiến người ta kinh ngạc, chủng tộc mẫu hoàng bị đánh cho liên tiếp bại lui. Oanh! Thế nhưng, giây tiếp theo, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chủng tộc mẫu hoàng phảng phất dần dần có thể kiên trì, nhận lấy thương tổn càng ngày càng ít. Kỹ xảo càng ngày càng cao rõ ràng, kỹ xảo chịu đòn đang tăng lên, phảng phất hiểu được càng nhiều diệu pháp vận dụng lực lượng để tránh né tấn công. Bị động tiến hóa rồi hả? Đế tôn vẫn điên cuồng vung quyền, thật sự là một quái vật đánh không chết, khó trách tự xưng là sinh mệnh siêu cấp cuối cùng của vũ trụ. Soạt soạt. Chủng tộc mẫu hoàng đột nhiên tránh thoát tấn công, lùi lại một khoảng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm đế tôn, ta không thể không thừa nhận, ngươi là một gia hỏa kiêu ngạo, tự đại, cao ngạo đáng chết. Vậy mà có tự tin khó có thể tưởng tượng chính mình trước khi lâm chung có thể đột phá. Quả thực là một kẻ điên, cũng khó trách có độc đoán vạn cổ ngạo ý, chỉ là ngươi có thể đột phá một lần, có thể đột phá hai lần sao? Chủng tộc mẫu hoàng sắc mặt đau thương, nhưng vẫn điên cuồng thôi diễn. Trong cơ thể, vô số nhân kiệt của thời đại, qua nhiều thế hệ mẫu hoàng, đồng tâm hiệp lực bắt đầu điên cuồng cường hóa bộ thân thể này. Cho dù đối phương đột phá một lần cực hạn, nàng cũng cho rằng mình sẽ không thua. Giết! Chủng tộc mẫu hoàng trực tiếp nhảy lên, Đúng, chính là như vậy, ngươi càng mạnh, càng khiến người ta vui sướng. Đế Tôn cười lớn, điên cuồng vung quyền. Hai bóng dáng hung hãn lập tức va vào nhau. Đã không quan tâm, điên cuồng vung quyền đối kháng, cứng trọi cứng chém giết, hung hãn máu tanh đến cực hạn. Mà rất nhanh, chủng tộc Mẫu Hoàng không ngừng mạnh lên, điên cuồng thôi diễn, lực lượng dần dần chiếm cứ thượng phong, bịch một tiếng lần nữa đem Đế Tôn đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh, động tác của nàng liên tiếp không ngừng, trực tiếp thừa thắng xông lên, lần này đổi thành các nàng đem Đế Tôn trực tiếp đánh thành bao cát, không hề có lực hoàn thủ. Một màn này khiến tất cả mọi người đờ đẫn. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua hình tượng chiến đấu như vậy, thiên về một bên chiến đấu bọn họ gặp quá nhiều, nhưng giao thế tính thiên về một bên chiến đấu. Mới vừa rồi là ngươi nghiền ép, hiện tại đến phiên ta nghiền ép, lần này hãy sáng tạo thêm một lần kỳ tích cho ta xem. Ta đã đoán được sự cường đại của ngươi, ngươi không phải cực hạn của những người cũ loại chúng ta, chỉ sợ là đồ tân. Sinh vật thời đại mới đáng sợ, trí tuệ cùng tài tình siêu việt hạn mức cao nhất của chúng ta, có khả năng chống cự trí tuệ quần thể của chúng ta. Nhưng là, chủng tộc Mẫu Hoàng bị triệt để đánh ra chân hỏa, tràn đầy tức giận vung quyền, đại thánh gầm nhẹ nói, sinh mệnh tiềm lực, tinh khí thần của một người, tiến lên không lùi, cũng không thể nào. Giây tiếp theo, sắc mặt nàng ngây dại, nàng nhìn thấy một nam tử hung hãn tràn đầy huyết tính bá đạo chậm rãi đi ra. Nàng triệt để hoài nghi nhân sinh, lực lượng cá thể, đem chính mình bước đến cực hạn tiềm lực, thật sự mạnh như vậy. Ngươi đã thua rồi, không phát hiện ra sao? Đế Tôn nhanh chân đi ra, tản ra khí tức mênh mông hơn, nhàn nhạt nói rằng tốc độ tiến hóa của ngươi càng ngày càng chậm. Bởi vì tiến hóa mạnh lên là có hạn mức cao nhất, mà sinh mệnh cá thể như ta là không có hạn mức cao nhất. Đáng tiếc, cũng chỉ là nhất thời hứng thú, vũ trụ này không có đồ vật gì đáng để mong chờ hơn nữa. Đế Tôn vẻ mặt lạnh lùng, tràn đầy bá đạo lạnh lùng nhìn về phía côn trùng Mẫu Hoàng trước mắt, lại chậm rãi nhìn về phía bầu trời, ta như cũ vẫn mạnh hơn ngươi một bậc, nhận thua đi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1763, ngươi không nói đạo lý. Con ngươi của chủng tộc Mẫu Hoàng đột nhiên co lại. Với cảnh giới của nàng, trình độ chiến đấu có thể xưng là cực hạn của sinh vật. Nàng làm sao có thể không biết rõ tương lai chiến cuộc sẽ đi về đâu. Nàng đã qua thời kỳ bạo phát siêu cao tốc, điên cuồng tiến hóa biến đổi cũng có giới hạn. Nàng đã bạo phát biến đổi hình thái sinh vật 2 lần, đã là cực hạn rồi. Mà đối phương vẫn cao hơn nàng một bậc. Đây là cấm kỵ tồn tại của vũ trụ cổ xưa tiền sử sao? Chủng tộc Mẫu Hoàng hơi biến sắc, triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Sức mạnh chân chính không phải là át chủ bài và tích lũy từ tiền sử của hắn, mà là bản thân người này, gặp mạnh thì mạnh, có tinh thần tuổi trẻ tiến lên không ngừng, Hứa Chỉ lại vô cùng bình thản. Đối phương làm sao có thể mạnh hơn hắn? Tri thức của đối phương chỉ đến từ sinh vật hội tụ của chủng tộc Mẫu Xào, mà kiến thức của hắn đến từ chủng tộc Mẫu Xào và chư thiên vạn giới. Bọn họ hiện tại chỉ là một nhánh của hắn, bọn họ càng mạnh, hắn tự nhiên càng mạnh, thủy chung vượt qua đối phương một đoạn. Như Hứa Chỉ đã nói, bọn họ đã không còn phần thắng. Đồng thời, phần thắng của bọn họ còn đang không ngừng cắt giảm nhanh chóng theo đà tấn công của Hứa Chỉ. Bọn họ đang điên cuồng bị thương, huyết nhục của bọn họ đang tăng tốc chuyển hóa thành vật chất đại vũ trụ công pháp của hắn. Oanh! Đế Tôn điên cuồng vung quyền. Bọn họ còn đang không ngừng cảm nhiễm, chuyển hóa. Những chủng tộc Mẫu Hoàng kia đã cơ bản đều là người của ta, Nageoai kia cũng đã hoàn thành, đám gia hỏa còn lại dung hợp cùng nhau. Mặc dù không phải là chủng tộc, rất khó xử lý, nhưng có chủng tộc làm môi giới, đang thẩm thấu vào bên trong. Với chủng tộc bình thường, Hứa Chỉ căn bản không thể nào làm được. Nhưng đối phương hết lần này đến lần khác lại là chủng tộc, hắn vẫn là chủng tộc Mẫu Hoàng đương thời, nắm giữ quyền hành hạch tâm, còn là quyền hành trung tâm của chủng tộc mới, đã biến đổi hoàn toàn. Đại vũ trụ công pháp chính là tà ác võ học chuyên dùng chủng tộc mới để cảm nhiễm toàn vũ trụ. Bành bành bành! Hạt bão táp không ngừng tan rã. Sinh cơ của chủng tộc Mẫu Hoàng không ngừng bị xóa bỏ, nhưng sinh mệnh lực của nàng vẫn vô cùng ngoan cường, ngầm học trộm cửu chuyển huyền công mới, sức khôi phục mạnh đến mức đáng sợ. Còn không nhận thua. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, quan sát nàng, dựa vào ngoại vật, chung quy là bàng môn tả đạo, giống như ta khai phá tiềm năng của mình, dựa vào lực lượng của bản thân, mới là chính đạo. Chủng tộc Mẫu Hoàng toàn thân nhuốm máu tươi, vẫn chống đỡ, ánh mắt đỏ tươi, không nói một lời. Hứa Chỉ tự nhận là lão thật, không hề nói dối. Hắn hoàn toàn chính xác từ đầu tới đuôi đều dựa vào chính mình. Bởi vì tất cả mọi người, chư thiên vạn giới, đều là một bộ phận thân thể của hắn, thậm chí tương lai, toàn bộ vũ trụ đều là thân thể của hắn. Hắn nói toàn bộ nhờ vào chính mình cố gắng, hoàn toàn chính xác, xứng đáng trung thực ba giao, không có một câu nào là lừa gạt người khác. Đạp đạp đạp, bước chân trầm ổn mà bóp nghẹt lòng người. Đế Tôn từng bước dựa sát trùng tộc mẫu hoàng trước mắt, quan sát nàng toàn thân vỡ vụn sắp chết, thần sắc đạm mạc, thì ra là như thế. Ngươi không đầu hàng, quật cường không lên tiếng, là muốn trải nghiệm xem ngươi rốt cuộc yếu ớt, bất lực đến mức nào sao? Dựa vào ngoại vật, kẻ yếu chính là bi ai. Cũng có thể là, muốn học ta, trước khi chết dãy ruộng, tiến hành một lần đột phá nhảy vọt. Đế Tôn sải bước đi đến, hai con ngươi tỏa ra ánh vàng sáng chói, chậm rãi giơ một tay, bóp lấy cổ trùng tộc mẫu hoàng, nâng cao qua đầu, ngẩng đầu nhìn nàng, nếu đã như vậy, muốn áp lực, ta cho ngươi, muốn tử vong, ta cũng có thể cho ngươi. Phốc phốc, Đế Tôn chậm rãi giơ hai tay, tụ lực lượng kinh khủng chưa từng có, quả cầu ánh sáng điên cuồng mở rộng, sụp đổ. Như một dải ngân hà nhỏ sáng thế kỷ, đây là lực lượng mạnh nhất của ta, đủ để giết chết ngươi, nếu ngươi có thể còn sống, bành. Đế Tôn hung hăng bóp nát cổ nàng, toàn bộ người nàng hóa thành sương mù. Đi. Đế Tôn chỉ tay, đầu ngón tay mang theo quả cầu ánh sáng kỳ điểm mênh mông bay theo làn sương mù. Không thể đột phá, chính là tử vong. Bành. Toàn bộ mặt đất bao trùm một mảnh trắng xóa. Phảng phất hết thảy đều biến mất, không có âm thanh, không có nổ tung, không có quang ảnh. Lại rung động sâu sắc trong lòng mọi người, phảng phất cảnh tượng đẹp đến cực hạn kinh tâm động phách, tuôn trào trong lòng họ. Thật đẹp. Tất cả mọi người trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này. Vũ trụ sơ khai đổ nát nhất, kỹ xảo sáng thế kỷ tiếp cận nhất kỳ điểm, loại kỹ xảo đáng sợ này đã gần như đạo. Chỉ một chiêu này đã vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Đây quả thật là cực hạn sinh vật sao? Cho dù là cấp 11, đây cũng tuyệt đối không phải là cấp 11 bình thường. Trình độ nắm giữ kỳ điểm chính xác này, dù dùng thần tích cũng khó hình dung, ở vào độ cao khó có thể tưởng tượng. Bành! Trùng tộc mẫu hoàng bị đánh nát nhanh chóng. Toàn bộ người nàng phảng phất triệt để bị xóa bỏ hết thảy vật chất, tan biến trong vũ trụ. Chết rồi! Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, nhìn cảnh tượng này. Sự phản kháng cuối cùng của tồn tại vũ trụ thời đại huyết mạch cổ xưa, sinh mệnh cứu cực này, lại bị Đế Tôn một người đánh tan. Sao có thể như vậy? Đây chính là cá thể sinh mệnh. Cá thể sinh mệnh, vậy mà đánh tan mấy chục vạn gen vị, liên thủ của những kiêu hùng hào kiệt cổ kim vũ trụ. Chuyện này nằm mơ cũng không thể nghĩ ra. Nhưng hết lần này đến lần khác lại thực hiện được. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn mà đầu óc trống rỗng. Tuy nhiên, Hứa Chỉ lại rất bình tĩnh, nhìn về phía hư không. Một kích kia đúng là đòn mạnh nhất của hắn, không có bất luận cái gì nương tay, nhưng hắn vẫn không tin những gia hỏa kia sẽ chết. Bởi vì như vậy mà giết được bọn hắn, quả thực là coi nhẹ quái vật mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ này. Nên biết, ba đại thánh nhân chí cao quy tắc, dù năm đó Trường Sinh Thánh Nhân chi chiến cũng chỉ là đánh tan, không có bất luận cái gì năng lực giết chết bọn hắn. Năm đó, người thắng cũng chỉ có thể ngồi lên thuyền lớn Trường Sinh hướng về tương lai, đem hai người bọn họ lưu đày vào quá khứ vũ trụ thời không, để năm tháng từ từ làm bọn họ già chết. Từ điểm này, có thể biết bọn họ nắm giữ quy tắc đáng sợ đến mức nào. Huống chi là hợp thể ba đại chí cao vũ trụ quy tắc trước mắt. Có thể nói, chưa từng có ngày nào trong thời đại huyết mạch vũ trụ, bọn họ vẫn là nhân vật chính của vũ trụ thời đại này, căn bản không ai có thể giết chết bọn hắn. Có thể giết chết ba vị nhân vật chính thời đại này, chỉ có thời gian và đại thế. Đạp đạp đạp. Lúc này, một âm thanh từ xa truyền đến. Đây là uy lực giai cấp của thời đại huyết mạch, giai cấp nghiêm ngặt của kim tự tháp quy tắc. Đồ Tân chậm rãi đi ra, bọn họ lũng đoạn hết thảy, bằng vào huyết mạch vĩnh hằng chí cao, trở thành thánh nhân ti trưởng thiên đạo, cho dù là đời sau của bọn họ. Thánh nhân thế gia cũng kéo dài nhiều đời, không ngừng ti trưởng thiên đạo, như vị thần cao cao tại thượng thống trị thế gian, mục nát lại độc đoán. Đế Tôn quay người, nhìn hắn. Trung tộc chính là ví dụ, truyền nhân nhiều đời, cao cao tại thượng, đời đời chấp trưởng lỗ hổng quy tắc sinh mệnh vũ trụ, nhìn lại các thánh nhân trong lịch sử, số lượng của các nàng chiếm cứ bao nhiêu. Đồ Tân nhẹ giọng nói, hàn môn khó ra quý tử, vũ trụ cổ xưa mục nát như vậy, nên đổi mới rồi. Ồ! Đế Tôn hiếu kỳ liếc nhìn Đồ Tân, khí tức của hắn thu lại thành một đoàn, vậy mà cho Hứa Chỉ một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Vũ trụ thời đại chủ giác, so với sinh mệnh thể huyết mạch cổ xưa, bọn họ mới là đại địch, cảnh giới cấp 11 này sinh ra vì võ đạo của bọn họ mới là chính thống của vũ trụ. Thời đại đang tiến bộ, vũ trụ đang bù đắp, cũng đang trở nên công bằng. Đồ Tân cười nói, những quy tắc thiên đạo thánh nhân kia cuối cùng trở về vũ trụ, không còn có thể đùa bỡn vũ trụ thành hậu hoa viên riêng của bọn họ. sinh vật thời đại mới không còn phân biệt huyết mạch, người người sinh ra bình đẳng, không có giai cấp sang hèn cao thấp của huyết mạch. Dựa vào chính mình cố gắng tu luyện võ học để đạt được tất cả, đó thật là một thế giới tốt đẹp. Đế Tôn không thể phủ nhận. Đây đích xác là một thời đại hạnh phúc, đối lập công chính viên mãn thành thục, vũ trụ hoàn toàn chính xác đang từng bước hoàn thiện trong bóng tối, càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc, luôn có người muốn phá hư sự tốt đẹp này. Đồ Tân ánh mắt sắc bén, nhìn Đế Tôn, ánh mắt sáng tỏ, có lửa cháy bừng bừng. Hứa Chỉ trầm mặc một lát, ngươi tiến vào trường sinh giới, cũng theo gia hỏa kia tăng tốc, đi đến 100 triệu năm sau, ngươi rốt cuộc đạt tới độ cao nào? 100 triệu năm, kinh khủng cỡ nào? Đồ Tân mới phát triển hơn nghìn năm đã đạt tới trình độ này, có thể lật đổ sinh mệnh thời đại trước. Hắn thiếu nhất là thời gian, 100 triệu năm vừa vặn bù đắp thiếu hụt lớn nhất. Chỉ sợ đã triệt để phát triển văn minh thời đại của mình thành thục, đi đến văn minh thời đại thành thục của vũ trụ mới trong tương lai. Ta cảnh giới gì? Đồ Tân chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt ngạo nghễ nói, nếu như nói, cảnh giới tinh thần của các ngươi đã là một tôn chân chính cấp 11. Như vậy, ta đã đạp lên đại viên mãn hoàn mỹ cấp 11 trên tinh thần, ở vào con đường yếu cấp 12. Hứa Chỉ ngây người, nhìn Đồ Tân trước mắt, chủ giác khâm định của vũ trụ thời đại, hắn biết rõ, thiên mệnh sở quy. Nhưng ngươi hách có thể tới trình độ này, còn có nói đạo lý hay không? Chương 1764, cấp 12 sáng thế thần. Lời này của Đồ Tân vừa dứt, phảng phất như sấm động giữa trời quang. Tất cả thánh nhân của chín đại huyết mạch trong vũ trụ triệt để sôi trào. Trời ạ! Thời đại còn chưa giáng lâm, hắn đã sớm đem cảnh giới thôi diễn đến mức này rồi sao? Đây không chỉ là vượt qua vạch xuất phát, mà còn tiến thêm một bước, lại đi trước thôi diễn cảnh giới thêm mấy bước nữa, trước cả 100 triệu năm. Chẳng phải là nói, vũ trụ còn chưa hoàn toàn thành thục, bọn họ đã đem tri thức văn minh của mình thôi diễn đến 100 triệu năm sau rồi sao? Thời đại triệt để giáng lâm, bọn họ căn bản không cần giai đoạn quá độ, mà trực tiếp tiến vào thời kỳ thành thục. Xung quanh, tất cả thánh nhân đều chấn động. 100 triệu năm này đối với những sinh vật này mà nói quá mức mấu chốt. Thứ bọn họ thiếu chính là thời gian, trí tuệ thông minh nghịch thiên của bọn họ đủ để sáng tạo ra tất cả những điều khả thi. Hứa Chỉ cũng cảm thấy có chút ngây ngốc. Hứa Chỉ thậm chí còn muốn trực tiếp buột miệng nổ ra một câu thô tục, hỏi xem ngươi có phải là đã bật hack rồi không. Mấy gia hỏa này quả thực là không còn gì để nói. Không hổ là nhân vật chính của thời đại vũ trụ, át chủ bài vô số, đối mặt với tuyệt cảnh còn điên cuồng bộc phát. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, trong lòng có chút mộng mị, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đế Tôn liếc Đồ Tân một cái, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, ồ, ngược lại cũng thú vị, ngươi vậy mà đã đạt đến trình độ này. Đây là điều đương nhiên. Vẻ mặt Đồ Tân bình thản, phảng phất như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Ta đã nói rồi, lão già kia ném ta vào đây, căn bản không biết rõ sẽ xuất hiện loại quái vật gì. Ta của 100 triệu năm sau mới là vô địch. Ta đã thôi diễn ra cảnh giới cấp 11, giai đoạn tiếp theo chính là yếu cấp 12. Nguyên lai là như vậy, vừa nãy một con sâu nhỏ khác cũng nói như thế. Nàng tự xưng là bóng dáng vô địch tiến hóa 100 triệu năm sau, đã bị đánh cho tan nát. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa, nơi bóng dáng kia đang chậm rãi ngưng tụ lại. Hiển nhiên, chủng tộc mẫu hoàng lần này bị đánh nổ, tốc độ ngưng tụ chậm chạp và cố sức chưa từng có. 100 triệu năm của sinh vật tiền sử, cùng 100 triệu năm của nhân vật chính chúng ta, giống nhau sao? Khóe miệng Đồ Tân cong lên mỉm cười, bọn họ tự thân bảo thủ, không chịu thay đổi học tập, làm người ta ghê tởm. Mà ta lại là đổi mới, khai mở con đường mới chưa từng có. Ồ, Hứa Chỉ lộ ra vẻ tò mò, bỗng nhiên cười nói, như vậy càng làm người ta hưng phấn so với những gia hỏa mục nát kia. Ta và các hạ mới là cùng một loại người, đều tin tưởng tiềm lực của chính mình, đều chỉ dựa vào tài năng và trí tuệ của bản thân. Đúng là như vậy, đám gia hỏa huyết mạch vũ trụ kia sớm đã mục ruỗng. Đồ Tân nhìn về phía Đế Tôn, lộ ra ánh mắt khâm phục, ngược lại ôn hòa cười nói, các hạ mới là đối thủ đáng được tôn kính. Trận chiến vừa rồi ta cũng ở bên xem, lời nói có phần thức tỉnh, nếu như không phải là đối thủ, vậy thì tốt rồi. Thôi diễn nghiên cứu, đây dường như là chuyện đương nhiên. Trước đó Đồ Tân đã điên cuồng thôi diễn mấy cảnh giới tương lai ở những thời điểm mấu chốt, trước giờ đẩy ra cánh cửa chứng đạo cấp 11 mới khiến cho Hứa Chỉ hoàn thiện công pháp. Hiện tại, 100 triệu năm trôi qua, chỉ sợ thật sự là đã thôi diễn ra không ít thứ. Cảnh giới cấp 11 chỉ sợ đã hoàn toàn sáng tỏ. Đúng như dự đoán, Đồ Tân thoáng lộ ra vẻ sắc bén, ngạo nghễ nói, bình thường mà nói, 100 triệu năm đủ cho một nền văn minh phát triển. Nhớ năm đó, khi vũ trụ vừa mới thai nghén, Hồng Mông vũ trụ sơ khai, thái cổ thần ma sống trong hỗn độn, điên cuồng thôi diễn cảnh giới, cũng bất quá chỉ mất vài ức năm để từ con số 0 mà đạt đến cấp 10, nghênh đón cuộc chiến trường sinh đỉnh phong. Xa xa, nhóm trường sinh thánh nhân nín thở, bọn họ biết rõ năm đó đúng là như thế. Trường sinh giới chi chiến, hệ thống huyết mạch thôi diễn đi đến đỉnh phong, trên thực tế cũng chỉ là chuyện của vài ức năm khi trời đất mới khai sinh. Hiện tại 100 triệu năm, nếu như ta không đi đến đỉnh phong văn minh của chúng ta, vậy thật sự buồn cười, chẳng phải là còn thua kém cả đám khỉ tiền sử hay sao? Đồ Tân nói, hiện tại ta của 100 triệu năm sau, đây mới là biến số lớn nhất của vũ trụ. Hắn chậm rãi nói, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, vốn dĩ, vũ trụ thành thục không còn quy tắc, chúng ta chỉ có thể từng bước phát triển chân chính trong 100 triệu năm. Có khả năng phát triển đến trình độ này, nhưng là hiện tại, rõ ràng thời đại của chúng ta còn chưa giáng lâm, cánh cửa cấp 11 còn chưa mở ra. Vậy mà các thánh nhân cũ có thể bẻ cong quy tắc của vũ trụ, giúp chúng ta trước giờ đi đến 100 triệu năm sau. Đây quả thực là sự kết hợp của hai loại thời đại không thể tưởng tượng được. Đúng vậy, hiện tại ta chính là kỳ tích. Tầm mắt Đồ Tân đột nhiên sắc bén, âm thanh dần dần lớn hơn, vũ trụ còn chưa hoàn toàn bù đắp, thời đại cấp 11 còn chưa giáng lâm. Ta đã triệt để đọc hiểu trước cảnh giới cấp 11 của tương lai, đem cảnh giới này hiểu rõ vô cùng thấu đáo. Thậm chí ở trên tinh thần, lại đột phá tiếp một cảnh giới mới, đã là yếu cấp 12 của tương lai. Chính bởi vì các hạ mới khiến cho chúng ta bỏ qua giai đoạn suy yếu. Đồ Tân cười nói, đợi đánh bại các hạ xong, chúng ta liền triệt để cường thịnh, công lao lớn nhất của các hạ, nhất định phải lập xuống một tấm bia thật lớn. Đế Tôn nghe xong, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, vừa mới trước giờ thôi diễn ra mấy cảnh giới kia. Ngươi cũng cảm ơn như vậy, cảm thấy ta đã giúp ngươi, đưa ngươi đến thời đại đỉnh phong rực rỡ nhất trong cuộc đời. Vẻ mặt Đồ Tân trong nháy mắt ngưng trọng, yếu cấp 12 sao. Đế Tôn lẩm bẩm, ý cười đầy mặt, xem ra, ngươi chân chính đã nhìn thấy tương lai. Lúc này, xa xa chủng tộc Mẫu Hoàng rốt cục đã khôi phục, dung hợp lại cùng nhau. Chủng tộc Mẫu Hoàng một lần nữa tụ lại thân thể, chỉ là lại mạnh lên một chút, nhanh chân như sao băng đi tới. Có chút giật mình, yếu cấp 12, đây là cảnh giới gì? Chẳng lẽ, trong vũ trụ còn có tồn tại cấp 12 sao? Cấp 11, chính là cảnh giới cứu cực mà chúng ta nhìn thấy ha. Ba đại thánh nhân quy tắc của vũ trụ đều cho rằng như vậy. Bởi vì cấp 11 trở thành kỳ điểm, chính là lực lượng cực hạn cao nhất của vũ trụ. Kỳ điểm chính là trần nhà cực hạn của vũ trụ, thai nghén hết thảy ngọn nguồn của vũ trụ, còn có lực lượng nào mạnh hơn ngọn nguồn của vũ trụ nữa sao? Đây không phải là vấn đề có thôi diễn được hay không. Chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ, liền biết rõ căn bản không tồn tại. Đồ Tân chắp hai tay sau lưng, rất lạnh nhạt, lại một lần nữa luận đạo cùng hai người, nói, từ khi ta triệt để lý giải cảnh giới cấp 11, thông thấu hết thảy, ta liền hiểu ra tất cả. Cấp 12, hoàn toàn chính xác là tồn tại, nhưng chỉ tồn tại trên lý thuyết, các ngươi thôi diễn không đến là chuyện bình thường. Ồ, chủng tộc Mẫu Hoàng nói, còn có lực lượng cao cấp nào mạnh hơn kỳ điểm sao? Trong vũ trụ không có lực lượng nào mạnh hơn kỳ điểm, mạnh hơn đạo nhất. Đồ Tân trả lời, cấp 12 và cấp 11 đều nắm giữ lực lượng cực hạn ngang nhau, cũng đều nắm giữ kỳ điểm. Quá trình đột phá cấp 12 không phức tạp, đánh tan 9 tôn đại đạo cấp 11 khác trong vũ trụ, giết chết, cắn nuốt bọn hắn, sau đó dùng kỳ điểm của chính mình cắn nuốt toàn bộ vũ trụ, đây chính là cấp 12. Chủng tộc Mẫu Hoàng ngẩn ngơ, dùng kỳ điểm, nghịch chuyển, làm sụp đổ toàn bộ vũ trụ, cắn nuốt toàn bộ vũ trụ, chính là cấp 12. Đúng vậy, đồng dạng là lực lượng kỳ điểm, nhưng đó là sự khác biệt giữa cá thể sinh mệnh và toàn bộ vũ trụ lớn, cũng là sự khác biệt giữa cấp 11 và cấp 12. Đồ Tân nhàn nhạt nói. Chỉ là, trở thành cấp 12, sẽ triệt để mất đi bản thân. Vật chất vũ trụ khổng lồ, sinh linh trong vũ trụ, vô tận quy tắc, sẽ hóa thành dòng lũ mênh mông, phá tan ý chí độc lập của hắn. Sẽ triệt để hợp đạo, tồn tại này sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ không có chút ý chí nào, đem cảnh giới này gọi là hợp đạo. Đồ Tân nói, hoặc là nói, sáng thế. Lời này vừa dứt. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nghe đạo rồi, sáng sống chiều chết. Cảnh giới cuối cùng có thể xưng là vô cùng lý tính và mộng ảo, là có thể đạt tới. Nhưng lại sẽ không lựa chọn đạt tới cảnh giới trung cực, không có người, chọn mất đi bản thân. Ai cũng muốn trở thành cá thể sinh mệnh tự do chân chính, ngao du vũ trụ không gì làm không được, tiêu dao tự tại, mà không phải bị trói buộc đến chết, cho nên cấp 12 không thể đột phá, yếu cấp 12 chính là cực hạn. Đồ Tân quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn nhóm trường sinh thánh nhân kia, cấp 10 thánh nhân, là cực hạn của vũ trụ không hoàn toàn này, mà chín đại trường sinh thánh nhân các ngươi lại vượt xa yếu cấp 11 của thánh nhân bình thường. Nằm giữa hai cảnh giới trước và sau, lớn mạnh đến mức cổ xưa và cao cao tại thượng, siêu việt cấp 11, yếu cấp 12, cũng giống như vậy. Mặc dù trên bản chất vẫn là cấp 11, nhưng cảnh giới đại viên mãn này đã là cực hạn cuối cùng. Đồ Tân lạnh nhạt nói, mà điều này, nói đến cùng cũng là vận dụng lực lượng kỳ điểm, nhưng các ngươi còn chưa phát hiện ra sao. Phát hiện cái gì? Đám người mơ hồ bất an. Ta đứng ở chỗ này, toàn bộ người đều là kỳ điểm. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1765, hình người kỳ điểm. Ngươi toàn bộ người đều là kỳ điểm ư? Lúc này mọi người thấy, Đồ Tân vẫn như cũ là một sinh vật hình người, có máu thịt, có tế bào, có máu thịt, có xương cốt, có đại não, căn bản không nhìn ra có gì khác biệt so với trước đó. Hóa thân kỳ điểm, bọn họ vừa mới cũng từng thấy qua hình dạng của nó. Thay đổi kết cấu vật chất của thân thể, sau đó đem chính mình sụp đổ thành một điểm nhỏ vô hạn, giống như một hạt châu màu đen. Khắp nơi hấp thu hết thảy để chiến đấu, mà trước mắt, ngươi vẫn như cũ là hình thái ban đầu, vậy mà nói chính mình là một khỏa kỳ điểm. Rất nhiều thánh nhân đều không hiểu. Mà chỉ có Đế Tôn, chủng tộc Mẫu Hoàng, hai tồn tại liên quan đến lực lượng kỳ điểm, mơ hồ nhận ra thân thể lúc này của Đồ Tân rất không tầm thường. Càng xem, càng cảm giác được có một luồng quỷ dị, vặn vẹo. Phảng phất như sinh mệnh không biết từ dị độ thời không, mọi người đã không phải là cùng một hệ thống cấu tạo sinh vật. Ngươi đây là... Sao có thể làm đến mức này, ngươi còn là người sao? Chủng tộc Mẫu Hoàng dần dần mở to con ngươi, lộ ra một tia chấn động khó tả. Ồ! Đồ Tân nhìn về phía chủng tộc Mẫu Hoàng, lộ ra vẻ mỉm cười mang theo mỉa mai, nhàn nhạt nói, khỉ, vậy mà cũng có thể nhìn hiểu cấu tạo hiện tại của ta. Hừ! Chủng tộc Mẫu Hoàng nói rõ ràng, yếu cấp 12, mặc dù bản chất vẫn là 11 cấp. Nhưng hoàn toàn chính xác, hoàn mỹ nắm giữ cực hạn thao túng của kỳ điểm, đem phương diện kỹ xảo này đẩy lên đỉnh phong. Soạt soạt, chủng tộc Mẫu Hoàng trực tiếp từ khoang ngực của mình lấy ra một trái tim kỳ điểm. Phù phù, phù phù, khỏa kỳ điểm trái tim này đang chậm rãi nảy lên, tỏa ra vô số đại đạo chân âm. Kỳ điểm này không triệt để hóa thành một điểm, hoặc triệt để nở rộ nổ tung, mà là không ngừng nửa sụp đổ, nửa nổ tung, hoàn mỹ thao túng ở một tiết tấu. Có thể thấy được loại thủ đoạn này, lý giải về kỳ điểm sâu sắc đến mức nào mới có thể làm được. Đây là cửu chuyển huyền công mới, lực lượng trên phương diện thao túng rất là khủng bố. Mà ngươi bây giờ, so với trái tim kỳ điểm này, còn kinh khủng hơn vô số lần. Chủng tộc Mẫu Hoàng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén, ngươi hiện tại, toàn bộ người cũng đang không ngừng nửa sụp đổ và nửa nổ tung, là một kỳ điểm hình người. Lúc này, cổ đại nhân kiệt trong cơ thể chủng tộc Mẫu Hoàng triệt để nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi đang nói cái gì? Cả người hắn giống như trái tim này, nửa sụp đổ, nửa nổ tung. Điều này căn bản không thể. Thân thể hắn nhìn lên, căn bản không có co vào lại nở rộ. Kỳ điểm chỉ có thể là hình tròn, kỳ điểm sao có thể là hình người. Hắn hiện tại là một kỳ điểm cỡ lớn. Đúng, kỳ điểm nổ tung và sụp đổ, giống như một đóa pháo hoa long trọng nổ tung, sau đó lại lộn ngược trở về, không ngừng tuần hoàn. Mà hắn hiện tại là một người hoàn chỉnh, căn bản không tiến hành tuần hoàn này. Xung quanh, nhóm lịch sử kiêu hùng nhân kiệt không ngừng thảo luận. Không, hắn đã thường trú ở trạng thái kỳ điểm này. Chủng tộc Mẫu Hoàng vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, vẻn vẹn nhìn chằm chằm bộ dáng của hắn. Chúng ta lực khống chế thấp, lý giải không đủ, cho nên tần suất thấp. Có thể nhìn ra kỳ điểm giống như trái tim đang nhảy nhót, mà tần suất của hắn đã mật độ cao đến một trình độ đáng sợ, cho nên thoạt nhìn là một người hoàn chỉnh. Tần suất là một thứ kỳ diệu, giống như phim, khi tần suất cao tới một trình độ nhất định, tranh đứng im cũng sẽ linh hoạt chuyển động. Khi tần suất đủ cao, nhìn lên, trái phải ngang nhảy cũng sẽ đứng im. Không chỉ có như thế, càng kinh khủng là, chúng ta sụp đổ và nổ tung đều chỉ có thể biến thành một vòng tròn. Mà kỹ xảo của hắn đã khủng bố đến mức, nổ tung và sụp đổ, chia ra hình dạng vũ trụ, đều là bộ dáng của hắn. Đúng vậy, hắn mỗi lần kỳ điểm nổ tung, đều chia ra hình dạng của hắn. Vẫn là hình dạng thân thể hoàn mỹ nhất, có tế bào, có xương cốt, có máu thịt. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt vụ nổ lớn, từ hạt lượng tử cơ bản nhất của vũ trụ, nổ tung thành, gây dựng lại thành vật chất thân thể của hắn, sau đó lại sụp đổ trở về. Chủng tộc Mẫu Hoàng không ngừng phân tích, khiến bọn hắn toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Người này, quả thực là quái vật. Nghe cũng khiến người ta tê cả da đầu, làm sao có thể đem kỳ điểm nắm giữ đến trình độ này. Ý kia là... Cảnh giới hiện tại của hắn, phản pháp quy chân, trong mắt người ngoài không đến cảnh giới này biến thành người bình thường. Vậy đại khái, chính là 11 cấp và yếu cấp 12 phân chia, chúng ta chỉ có thể tạm thời sụp đổ thành kỳ điểm mà hắn đã tiến vào trạng thái kỳ điểm thường trú. Chủng tộc mẫu hoàng nói rõ ràng, ở phương diện vận dụng, chúng ta là đăng đường nhập thất, hắn là đăng phong tạo cực. Vũ trụ kỳ điểm trong mắt loại tồn tại này đã giống như bùn, có thể nhào nặn, nổ tung thành bất luận hình dạng gì. Chủng tộc mẫu hoàng triệt để giật mình, kinh hãi vô cùng mà nói, quái vật này. Đến cảnh giới này, hắn đã là đỉnh phong của phương diện này, hoàn toàn chính xác có thể xưng được là yếu cấp 12. Chỉ cần hút vào đầy đủ vật chất, ăn hết toàn bộ vũ trụ thì có cơ hội trở thành cấp 12 chân chính. Dù sao hắn đã có thể tùy tâm sáng tạo bất luận hình dạng gì của vũ trụ, đây mới thật sự là không gì làm không được, đây là cấp 12. Bị hắn gọi là sáng thế thần cảnh giới cuối cùng, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Chủng tộc mẫu hoàng vừa tim đập nhanh, vừa chần chừ. Chỉ có điều, giống như Đồ Tân nói, sinh vật một khi đột phá đến 11 cấp đã không có phân biệt mức năng lượng. Bởi vì kỳ điểm là có thể chứa đựng mức năng lượng vô hạn, một đạo nhất nguyên điểm nhét toàn bộ vũ trụ vào cũng không thấy gợn sóng. Nói cách khác, sinh mệnh cứu cực vĩ độ cấp bậc này có thể một hơi ăn xuống vũ trụ khổng lồ vô hạn. Siêu việt hết thảy, sinh vật 11 cấp vĩ độ, chính mình xem như kỳ điểm, sinh mệnh có thể phun ra nuốt vào vật chất vô hạn, tùy ý thay đổi hình thể, mức năng lượng của chính mình. Nhưng kỳ điểm của bọn hắn dung hợp vật chất là có hạn mức cao nhất, phun ra nuốt vào quá nhiều vật chất vũ trụ, liền triệt để mất đi chính mình, phun ra nuốt vào toàn bộ vũ trụ, chính là hợp đạo. Trở thành sáng thế thần cấp 12, lúc đó triệt để mất đi chính mình, dòng lũ vũ trụ khổng lồ sẽ che mất ý chí của mình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trở thành cấp 12 trong nháy mắt chính là tử vong, hợp đạo người chết. Đồ Tân mặt lộ vẻ mỉm cười, yên tĩnh nghe chủng tộc mẫu hoàng phân tích, ngươi vậy mà có thể nhìn thấu cảnh giới của ta, rất không tệ, bất quá ngươi cũng bởi vậy biết rõ ta mạnh mẽ rồi. Hiện tại, biết rõ khác biệt giữa ta và các ngươi hà. Ta toàn bộ người thường trú trạng thái kỳ điểm, không có sơ hở, mà các ngươi lại không thể thường trú. Thậm chí chỉ có thể nhét vào lồng ngực một cái kỳ điểm, xem như lò động lực, gián tiếp cung cấp năng lượng. Đồ Tân chậm rãi nói, chúng ta không cùng một cấp bậc sinh vật, hiểu không? Giống như thần linh cấp 8, đụng phải yếu cấp 9 bắt đầu nắm giữ quy tắc, mọi người bản chất tuy đều là thần linh cấp 8, nhưng đã không phải là một vĩ độ rồi. Nếu không phải vũ trụ này còn chưa kiện toàn, kỳ điểm sụp đổ của hắn cũng là khiếm khuyết quy tắc, không trọn vẹn tầng 8, nhiều kỳ điểm, hắn chỉ sợ đã là yếu cấp 12 chân chính. Đây chính là thành quả hắn tu luyện 100 triệu năm trong tinh thần thời gian phòng. Nhưng là hắn đã vô địch, đứng ở cực hạn cuối cùng của lực lượng, lại không có khả năng tăng lên. Hắn chỉ cần đánh bại địch nhân trước mắt, yên tĩnh chờ đợi thời đại giáng lâm, vũ trụ bổ sung, kỳ điểm chân chính hoàn chỉnh thành thục sinh ra. Là hắn có thể nhanh chóng sụp đổ kỳ điểm hoàn mỹ chân chính, trở thành tồn tại trung cực đúng nghĩa. 100 triệu năm A, cỡ nào sức mạnh vĩ đại. Đồ Tân tán thưởng, ngay cả ta đều không thể không thừa nhận, các ngươi, những gia hỏa trưởng quản quy tắc vũ trụ ở vũ trụ không trọn vẹn. Lợi dụng quy tắc vũ trụ có thể sáng tạo quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, các ngươi chuẩn bị chết như thế nào A? Đồ Tân vẻ mặt lạnh lùng xuống. Chương 1766, Masuki Andoru, kẻ âm hiểm thực sự. Đồ Tân nhìn qua không có bất kỳ khí tức nào tràn ra ngoài, nhưng chỉ có những ngụy tồn tại cấp 11, những kẻ tiếp xúc với kỳ điểm lĩnh vực mới hiểu rõ hắn mạnh mẽ đến mức nào. Hắn hoàn toàn khác biệt, có thể coi là một loại sinh vật hoàn toàn mới. So với hắn, những kẻ nắm giữ kỳ điểm thông thường tinh thần cấp 11 khác chỉ tựa như một gò đất thấp bé, đứng trước một ngọn núi cao nguy nga, đồ sộ. Cảm giác kính ngưỡng, chấn động ập đến mãnh liệt. Thấy rõ chưa? So với đám tàn tật các ngươi, ta mới là sinh vật kỳ điểm hoàn mỹ, toàn thân đều do kỳ điểm tạo thành. Hắn nhẹ giọng nói, còn các ngươi chỉ là phế phẩm không hoàn chỉnh. Bành! Hắn vung tay, đánh bay chủng tộc mẫu hoàng, nhẹ nhàng như đập một con ruồi, khiến toàn thân đối phương nổ tung từng khúc. Chết đi! Đồ Tân nheo mắt, chỉ một ngón tay, một vệt sáng bắn ra. Đây là... bành! Chủng tộc mẫu hoàng cảm giác như bị kỳ điểm chân chính của vũ trụ sáng thế kỷ đánh trúng, tựa như 1.000 tỷ ngôi sao khổng lồ đổ sụp, hung hăng xuyên thủng, bản thân nàng hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đây là chiến lực vượt xa sự khủng bố của đế tôn vừa nãy. Sự chênh lệch về trình độ kỹ xảo này quá lớn. Giống như một học sinh tiểu học dùng phép cộng trừ nhân chia, đối mặt với một sinh viên đại học với tốc độ cao, kỹ xảo vận dụng và số liệu của hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đây là lực lượng trung cực, điểm cuối chân chính. Đồ Tân lạnh lùng nói, ta đã tiêu tốn 100 triệu năm tương lai, tu luyện một mạch đến cảnh giới mà ngay cả trong thời đại thịnh thế của sinh vật sao tương lai của chúng ta cũng được xưng là lực lượng đỉnh phong nhất. Yếu cấp 12, vũ trụ tương lai, 10 ngụy tồn tại cấp 12, thần nhóm sừng sững trên đỉnh vũ trụ, bọn họ là 10 đại ngụy sáng thế thần của vũ trụ. Mỗi người cai quản một phương vũ trụ song song sinh diệt, vũ trụ chìm nổi trong bàn tay của bọn họ, ta chính là một trong 12 vị sáng thế thần đó. Đồ Tân chậm rãi nhìn về phía Đế Tôn, nói rõ ràng, ta đến từ 100 triệu năm sau, ngươi làm sao có thể chiến thắng? Hứa Chỉ liếc nhìn chủng tộc mẫu hoàng bị đánh nổ. Chỉ từ việc nàng bị thương nặng, có thể thấy lực lượng của hai bên đã không còn cùng một cấp bậc. Toàn thân Đồ Tân luôn ở trạng thái kỳ điểm hình thái hoàn mỹ nhất, bóng người không ngừng đổ sụp và nổ tung, tạo nên một hình tượng đẹp đến cực hạn. Cả người hắn đã là hóa thân của đại đạo từ đầu đến cuối, kỳ điểm, đạo bản thân. Hứa Chỉ lập tức cảm thấy da đầu tê dại, phiền phức rồi, mặc dù hắn vẫn còn là kỳ điểm đổ sụp không hoàn chỉnh, nhưng cảnh giới này đã vượt quá cực hạn chịu đựng của ta. Hắn có thể học theo chủng tộc mẫu hoàng, hắn có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Bởi vì sinh vật có huyết mạch, hắn cũng có thể khống chế ngầm, dùng công pháp đại vũ trụ của huyết mạch, đồng hóa huyết mạch thân thể của bọn họ bằng kỳ điểm huyết mạch của chính mình. Nhưng đối phương là sinh mệnh mới, loài khác biệt, Hứa Chỉ căn bản không có cách nào cảm nhiễm bọn họ. Trừ khi chính mình dẫn đầu đạt đến cấp 11 chân chính, có được công pháp đại vũ trụ kỳ điểm hoàn mỹ, đủ để bao quát bất kỳ hệ thống sinh mệnh nào. Tự nhiên cũng bao gồm cả hệ thống sinh mệnh mới của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Chỉ muốn trở thành người đầu tiên đột phá cấp 11. Ngược lại hiện tại, Hứa Chỉ hơi trầm mặc, quả thực đã thả ra một con quái vật. Quả nhiên uy hiếp của sinh vật mới là đại thế trong vũ trụ, có tác dụng áp chế ngầm đối với biến số là ta. Giống như cơ chế tự nhiên của cơ thể, chống lại sự xâm lấn của tế bào ung thư bên ngoài. Hứa Chỉ nhíu mày, không khỏi cảm thấy chủ nhân Trường Sinh Đạo Cung này quả thực là một kẻ 10 phần ngu xuẩn. Đây không phải vì muốn đánh ngã hắn, mà là nuôi dưỡng một con quái vật càng thêm khủng bố sao. Những con quái vật này thiếu nhất là thời gian, hiện tại lại còn bẻ cong quy tắc, cho bọn hắn thời gian. Quả thực là hành vi ngu xuẩn nhất. Có được vĩ lực nắm giữ thời gian, lại đi giúp đỡ kẻ địch vừa mới sinh ra điên cuồng trưởng thành, đây quả nhiên là hiểm cảnh không diệu nhất. Thậm chí, chính mình nắm giữ huyết mạch chư thiên vạn giới, so với huyết mạch thời đại mới sinh vật thống trị cách biệt tuyệt đối. Rõ ràng là chính mình, một tồn tại cổ xưa đến từ tiền sử vũ trụ, giành chiến thắng sẽ tốt hơn. Bọn họ thua chính mình, còn tốt hơn là thua Đồ Tân. Ồ, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, đánh giá quá cao chủ nhân Trường Sinh giới này rồi, thời gian quá xa xưa, đầu óc đều hỏng hết rồi. Chính bọn hắn đi đến 100 triệu năm sau còn tốt, nhưng để sinh vật mới đi đến 100 triệu năm sau, bọn họ có thể đạt đến đỉnh phong văn minh của chính mình. Bành, Đồ Tân đưa tay tóm lấy, Đế Tôn nhanh chóng nổ tung thành một đoàn xương máu. Nhưng một giây sau, Đế Tôn chậm rãi tái sinh, lại xuất hiện ở phía xa, lộ ra vẻ mặt nặng nề, cứng rắn, có chút phiền phức rồi. Hiện tại, chính mình dung hợp chư thiên vạn giới, lại thêm nhóm thiên tài vũ trụ đỉnh tiêm đoán chừng của chủng tộc mẫu hoàng. Có thể nói 9 phần 9 chiến lực và trí tuệ của thời đại huyết mạch cũ đều hội tụ trên người mình, nhưng không phải là tuyệt cảnh tuyệt đối. Hứa Chỉ trầm ngâm, hiện tại ta đánh không lại, nhưng hắn cũng không giết chết được ta, thậm chí ta có thể trốn, rời khỏi trận chiến, chờ trở về từ từ thôi diễn. Để bọn hắn cung cấp trí tuệ, đồng tâm hiệp lực, có lẽ ta căn bản không cần 100 triệu năm, liền có thể nhanh chóng đạt tới, nhưng là, Đồ Tân hiện tại quá kinh khủng. Nếu mình rời đi, chỉ cần hắn có đủ thời gian, toàn bộ chư thiên vạn giới, thật sự sẽ bị một mình hắn san bằng. Tâm huyết của mình cũng sẽ tan thành mây khói, một mình hắn có thể quét ngang toàn bộ chín nguyên vũ trụ. Mà chư thiên vạn giới giảm bớt, tính lực của mình cũng sẽ theo đó giảm xuống, một bước suy yếu kéo theo từng bước suy yếu, chỉ sợ chính mình sẽ không còn sức lực để lật bàn. Đại thế thời đại mới, ta vẫn rất khó chống cản sao. Hứa Chỉ không ngừng cân nhắc, cảm thấy mình đã cẩn thận chú ý, nhưng hiện thực vẫn tàn nhẫn như thế, bắt đầu thôi diễn phương pháp tốt nhất để xử lý kết cấu này. Làm sao? Đồ Tân hơi nhướng mày, máu nóng sôi trào, vô cùng kính nể nhìn người đàn ông trước mắt, có cảm giác cùng chung chí hướng, đến đây, tồn tại đến từ tiền sử vũ trụ. Hãy lấy ra át chủ bài chân chính của ngươi, ngươi sẽ không định dùng cảnh giới như vậy, lấy yếu thắng mạnh, để chiến thắng ta chứ. Một bên khác, chủng tộc mẫu hoàng trực tiếp ngây người. Nếu không phải đây là thời đại huyết mạch vũ trụ, bọn họ vẫn còn là thánh nhân chấp trưởng thiên đạo. Đây là sân nhà của bọn họ, quy tắc chưa tan biến, thời đại của kẻ kia chưa giáng lâm, thì một đòn vừa rồi đã đủ chết người. Ngươi, lão âm hàng này, rốt cuộc đã nuôi dưỡng thứ quái vật gì vậy? Chủng tộc mẫu hoàng trực tiếp mắng to, ngươi làm như vậy, chúng ta dù thế nào cũng chỉ có một con đường chết. Đồ Tân Thắng, càng không có khả năng buông tha chúng ta. Khụ khụ khụ. Sắc mặt Masuki Andoru, chủ nhân trường sinh giới, cực độ tái nhợt, ho khan hai tiếng, nhưng lại lộ ra một tia quỷ dị. Ngươi còn quá trẻ, căn bản không nhìn ra được bố cục của ta. Ngươi mau nằm xuống đất giả chết đi, chúng ta nắm chắc thắng lợi, tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Chủng tộc mẫu hoàng ngẩn ngơ, bảo ta giả chết. Ngươi, lão âm hàng này, lại thuần thục như vậy. Lập tức, nội bộ chủng tộc mẫu hoàng trở nên hỗn loạn. Năm đó, trận chiến trường sinh giới, chỉ sợ lão âm hàng này cũng đã nằm xuống đất hóa trang chết, mới giành được thắng lợi cuối cùng. Hắn có thể đã thừa dịp Nageoai nắm giữ thời gian không chú ý, đánh lén trong bóng tối, sau đó chính mình đội lốt Nageoai. Tiếp quản dung tranh và những chiến tướng mạnh mẽ của trường sinh giới, từng người chủng tộc mẫu hoàng ghé tai nhau, không ngừng suy đoán. Năm đó, ba đại tồn tại tranh đấu, Masuki Andoru rõ ràng có thực lực yếu nhất, chỉ khống chế vĩ độ không gian, không có ưu thế của Nageoai. Người sáng tạo trường sinh giới, một thuyền lớn chủ thuyền, cũng không phải là chủng tộc nắm giữ bản nguyên sinh mệnh, nhưng hắn lại chiến thắng. Kẻ yếu nhất, tầm thường nhất, lại chiến thắng, có thể thấy người này âm hiểm đến mức nào. Các nàng phát hiện, mình đã xem nhẹ chủ nhân trường sinh giới, người luôn không lên tiếng, thoạt nhìn cũng chỉ có vậy. Chó hay cắn người thường không sủa, càng là kẻ âm hiểm, càng có thể ẩn núp. Bây giờ nghĩ lại, chủ nhân trường sinh giới này, rõ ràng hắn mới là hắc thủ kinh khủng nhất phía sau màn của vũ trụ, nhưng ngoại trừ lúc vừa mới xuất hiện, hắn bất đắc dĩ phải tập trung hội tụ, sau đó phát triển đến hiện tại, bọn họ lại cố ý hay vô tình xem nhẹ hắn, điều này rất không bình thường. Lão âm hàng, giả dạng làm người trong suốt, một đợt thảm liệt chiến đấu liền co quắp trên mặt đất, chúng ta suýt chút nữa đã coi nhẹ hắn. Mấy chủng tộc mẫu hoàng mắng thầm trong lòng, loại tồn tại vũ trụ cổ xưa này, quả thực có mưu tính đáng sợ, chỉ vài phút là có thể đùa chết người. Bất quá, các nàng hiện tại sẽ không châm chọc hắn như vậy, mà là nịnh nọt nói, tiền bối thật sự lợi hại, lẽ nào lại nghĩ ra diệu kế gì? Để chúng ta cũng nằm trên mặt đất hóa trang chết. Đây là cớ gì? Chủng tộc mẫu hoàng lập tức trợn to mắt, giật mình nói, chẳng lẽ hết thảy mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của ngài? Chúng ta còn có thể thắng. Nằm trên mặt đất hóa trang chết liền có thể thắng. Các nàng căn bản không thể nghĩ ra tại sao, điều này quá ly kỳ. Chủng tộc các ngươi, ngơ ngác đều là lũ sắt thép đần độn, làm sao hiểu được lòng ta? Masuki Andoru cười ha hả, nghiêm túc nói, ngươi cho rằng ta để Đồ Tân tu luyện trong trường sinh giới mà ta không có chuẩn bị sao? Mọi người không hiểu. Masuki Andoru đột nhiên chuyển chủ đề, cái gọi là bản chất của võ học là gì? Chủng tộc mẫu hoàng suy nghĩ một chút, trả lời, cái gọi là võ học, bản chất chính là kỹ xảo giết người. Mà võ học mạnh nhất, chính là dùng lực tinh diệu nhất, khéo léo nhất, để chiến thắng kẻ địch mạnh hơn mình gấp mấy lần. Võ học kỳ tích của những kẻ kia, chính là thể hiện của lý niệm này. Lấy thân thể sâu kiến nhỏ yếu, đi chiến thắng người khổng lồ năm ánh sáng, đây chính là minh chứng. Các ngươi còn không rõ sao? Masuki Andoru cười một tiếng, nói, giả chết, mới là võ học công pháp mạnh nhất trong vũ trụ, đây chẳng phải là dùng lực nhỏ nhất, đi chiến thắng kẻ địch mạnh nhất sao? Chủng tộc mẫu hoàng vô cùng khiếp sợ, vẫn chưa phát hiện ra sao. Ba người chúng ta, vẫn luôn chiến đấu, đều lần lượt ngã xuống giả chết, giả bộ giống y như thật. Masuki Andoru chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, ta hiểu rõ tính cách của Nageoai, hắn tất nhiên sẽ máu nóng sục sôi, hắn không phải giả chết, mà là sắp chết, nhưng vì hắn quá chân thật. Có hắn dẫn dắt, những người tiếp theo sẽ không bị hoài nghi, mà ta cũng là người thứ hai ngã xuống, ngươi hiện tại chính là người thứ ba ngã xuống, mau mau nằm xuống. Chủng tộc mẫu hoàng vẫn không hiểu, nhíu mày nói, tiền bối, kế hoạch của ngài, ta không rõ lắm. Vậy chúng ta tốn công tốn sức giả chết nằm trên mặt đất, cuối cùng vẫn sẽ bị giết chết, điều này nhìn rất ngu xuẩn. Không, giả chết chỉ là một khâu. Masuki Andoru nói, các ngươi cho rằng Đồ Tân không có chuẩn bị ở phía sau sao? Thời gian và không gian, đủ để nắm giữ mọi biến hóa, Đồ Tân tu luyện ở bên trong, cho rằng mình ẩn núp tu luyện phương pháp rất hoàn mỹ. Trên thực tế, ở địa bàn của ta tu luyện, ta sớm đã bí mật quan sát mỗi hạt biến hóa trên người hắn. Trường sinh giới đã ghi chép lại phương pháp đột phá trạng thái kỳ điểm thường trú, chủng tộc mẫu hoàng lập tức chấn kinh, lão già này thật bẩn. Chỉ sợ tất cả chuyện này đều nằm trong tính toán của hắn. Nếu chủng tộc mẫu hoàng hội tụ đủ lực lượng, đánh thắng được đế tôn, vậy là chắc thắng. Nếu không đánh lại, liền để Đồ Tân ra tay, các nàng nhân cơ hội nằm xuống đất hóa trang chết, sau đó âm thầm học tập công pháp mới vừa rồi Đồ Tân thôi diễn, cũng sẽ không thua, quả nhiên là tiện. Mấy chủng tộc mẫu hoàng hô to, cảm thấy mình vẫn còn quá non nớt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1767, ẩn núp. Chúng ta nằm trên mặt đất, trong bóng tối tu luyện, chờ Đồ Tân đánh bại Đế Tôn, hoặc là lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, nắm chắc thắng lợi. Masuki Andoru lão nhân nhẹ giọng nói, trong lòng đã có dự tính, hắn tốn 100 triệu năm là thêm lên thời gian thôi diễn cảnh giới, chúng ta hiện tại học trên thực tế không thể nào cần lâu như vậy. Chúng ta bây giờ tập hợp những tuyệt thế kiêu hùng thiên tài kinh diễm nhất vũ trụ, nhưng cũng tuyệt đối phải mất mấy ngàn năm mới có khả năng đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Đám người gật đầu, lúc này đang thương lượng tác chiến kế hoạch mới, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cảnh giới vũ trụ càng cao thâm, càng cần tốn nhiều thời gian hơn. Cho dù hiện tại tập hợp toàn bộ lực lượng kiêu hùng của vũ trụ, cùng nhau học tập thôi diễn, cũng tối thiểu phải mất mấy ngàn năm. Nếu như là sinh mệnh cá thể, cho dù trí tuệ siêu việt cực hạn của nhân loại, dù có vài ức năm, cũng chưa chắc có 1% xác suất có thể thôi diễn, lĩnh ngộ được cảnh giới kỹ xảo cuối cùng của vũ trụ. Càng về sau, tu luyện càng khó, mà mấy ngàn năm, rõ ràng chúng ta không đủ thời gian. Nhưng chúng ta có Nageoai, hiện tại không sai biệt lắm hòa hoãn một chút, để chúng ta tăng tốc thời gian ngắn đến mấy ngàn năm sau, vẫn có thể làm được. Masuki Andoru nói rõ ràng, trừ chúng ta ra, ai có thể làm được. Đế Tôn cũng không thể nào làm được, chúng ta nắm giữ ba đại chí cao quy tắc trong vũ trụ, chúng ta là độc nhất vô nhị, hiểu không? Chỉ có chúng ta mới có thể phát hiện ra để học. Những người khác căn bản không thể nào làm được. Đám người lập tức ủng hộ, cảm nhận được sự hoàn mỹ tinh vi của kế sách này. Thì ra là thế, mấy tôn chủng tộc mẫu hoàng triệt để sợ hãi lão quái này. Trong tình huống như vậy, còn có thể nghĩ ra kế hoạch âm hiểm, kín đáo tinh tế như vậy, thậm chí trước đó còn ẩn núp đối với các nàng, để bọn hắn mơ mơ màng màng. Khó trách ngày xưa, rõ ràng là ba người yếu nhất lại có thể giành được thắng lợi. Masuki Andoru lại nhàn nhạt nói, từ lúc mới bắt đầu, ta đã không ký thác toàn bộ hy vọng vào các ngươi. Bởi vì chủng tộc các ngươi quá mục nát rồi, tiến hóa ra sinh mệnh cứu cực như vậy, chưa hẳn có thể thắng. Cho nên còn để lại một cái chuẩn bị ở sau, ta đặt hy vọng vào Đồ Tân, tình hình chiến đấu và trình độ nghịch thiên trước đó của hắn. Ta đều nhìn trong tối, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy mà không ngừng thôi diễn kỳ điểm, khai ích cảnh giới mới. Hắn lại lần nữa nói, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy mà khoa trương như thế, vậy chúng ta vừa lúc nắm giữ vĩ lực thời gian, lại cho hắn 100 triệu năm thì sao? Hắn nhất định có thể càng thôi diễn thêm mấy cảnh giới mới, như vậy hắn chưa hẳn không có chiến lực, ngạnh kháng với Đế Tôn. Mà bọn ta đồng thời có thể trong tối học trộm chiến lực mới của hắn, sau đó lại không ngừng mạnh lên, đây mới là đạo thủ thắng. Mọi người lập tức kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Đây mới thật sự là trường sinh giới chi chủ. Tính toán và tài tình chiến đấu của hắn, quả thực quá kinh diễm. Ngay từ đầu hắn đã định sẵn kế sách, động tác của Nageoai, thậm chí động tác của chủng tộc mẫu hoàng, thậm chí Đồ Tân cũng là cố ý bỏ vào, lập tức trong kế hoạch của hắn. Hết thảy đến hiện tại, vậy mà đều phát triển trong bố cục của hắn. Cứ như vậy, bọn họ nắm giữ lực lượng cấp độ ngang nhau với Đồ Tân, dù bạo khởi đột tập không giết được hắn, mọi người cùng một cảnh giới, ai cũng không làm gì được ai. Cũng lại lần nữa trở lại kết cấu rằng co trước đó, bọn họ và Đồ Tân đều có thể chờ thời đại đến đột phá cấp 11, tối thiểu có thể thu được một kết quả đảm bảo không thua. Tất cả mọi người vào giờ khắc này mới chính thức nhìn thấy sự đáng sợ của những tồn tại vĩ ngạn kinh diễm nhất vũ trụ giao thủ. Đế Tôn, Masuki Andoru, hai người bọn họ có lẽ rất mục nát, nhưng tài tình của bọn hắn vẫn như cũ phát huy lâm thời trong tình thế nguy hiểm tuyệt vọng, thể hiện ra vô cùng tinh tế. Đấu trí đấu dũng, quả thực kinh diễm, đảo ngược đến mức làm cho bọn họ hô to đáng sợ. Nhiều đời chủng tộc mẫu hoàng, thậm chí qua nhiều thế hệ kiêu hùng nhân kiệt vũ trụ, lập tức bắt đầu giao lưu, âm hiểm xảo trá như thế. Đế Tôn quang minh lỗi lạc kia, chỉ sợ muốn bị âm chết. Đồ Tân nhọc nhằn khổ sở đánh bại Đế Tôn, chúng ta lại nhảy ra, ngư ông đắc lợi. Nói đến, Đế Tôn này, khó tránh khỏi có chút quá thảm rồi. Đúng vậy, đầu tiên là chủng tộc mẫu hoàng giở trò, học trộm võ học của hắn, trộm động lực lò của hắn. Hiện tại là đến phiên trường sinh giới chi chủ, cũng giở trò, không ngừng học trộm thủ đoạn của Đồ Tân, trong tối hung hăng âm một đợt Đế Tôn. Đế Tôn, quả nhiên là quang minh lỗi lạc, thế nhưng là người như vậy. Đối mặt với những địch nhân kia đều chơi bẩn thỉu thủ đoạn, hèn hạ vô sỉ, 10 phần âm hiểm, cũng 10 phần khó chịu, không ngừng bị thương. Bọn họ vô cùng kính phục trong lòng, lại cực kỳ cảm khái. Đế Tôn, Tôn Hắc thủ phía sau màn cổ xưa nhất trong bóng tối vũ trụ, lũng đoạn tương lai tiền sử của bọn họ, chặt đứt con đường đột phá của bọn họ, nhưng cũng lần đầu tiên bởi vì mị lực nhân cách của địch nhân mà cảm thấy kính phục từ đáy lòng. Quang minh lỗi lạc, thà rằng nhánh cây ôm thơm chết, chưa từng thổi rơi trong gió bắc. Bọn họ phảng phất mơ hồ nhìn thấy một tôn cường thế kiêu ngạo, không xem thường âm mưu quỷ kế, nghênh kích từng tôn địch nhân mạnh mẽ âm hiểm, không ngừng đâm đao sau lưng, lại như cũ quang minh chính đại máu nóng phấn chiến. Loại ngạo cốt tồn tại này, linh hồn thuần khiết trong suốt, vĩnh viễn không bao giờ mục nát, một khỏa đạo tâm trong vắt. Có lẽ đúng là nguyên nhân hắn không ngừng có thể nghiền ép tiềm lực của mình, đột phá cực hạn của mình. Bọn họ đột nhiên nhớ tới câu nói kia của chủng tộc mẫu hoàng trước đó, tràn đầy cảm khái, ta kính phục sự chính trực và võ dũng của ngươi, người như ngươi cổ kim hiếm thấy. Ai không phải âm hiểm xảo trá, trong tối tính toán người khác. Chỉ có ngươi, quang minh lỗi lạc, cho đối phương trưởng thành đến đỉnh phong, sau đó lại một trận chiến. Đáng tiếc, sự chính trực của ngươi vẫn sống không lâu. Anh hùng luôn luôn biến thành liệt sĩ. Soạt. Bọn họ đột nhiên nhìn sang, ánh mắt tràn đầy kính ý. Đế tôn kia vẫn đang tắm máu tươi, toàn thân bị đánh tan, không ngừng phấn chiến với đồ tân. Nhưng bọn họ kính phục thì kính phục, lại như cũ toàn thân vỡ vụn hóa thành vô tận hạt, chia năm xẻ bảy phiêu đãng giữa thiên địa, sắp xếp nằm chết, không động đậy, chỉ sợ gây nên sự chú ý. Nhanh chóng thôi diễn, Nageoai loại đồ đần này, quả nhiên là vừa mới hao tổn hết sức, hiện tại miễn cưỡng hồi phục lại, cũng bất quá là tăng tốc hơn 2.000 năm, thời gian quá cấp bách. Masuki Andoru đang kêu gọi tất cả cổ xưa kiêu hùng nhân kiệt trong vũ trụ, đồng tâm hiệp lực học tập, thôi diễn môn công pháp này. Phanh phanh phanh phanh, đồ tân không ngừng vung quyền, máu nóng sôi sùng sục, lớn tiếng gầm thét, ngươi còn đang ẩn núp cái gì? Hay là nói ngươi cũng chỉ có trình độ này? Như vậy thì làm ta quá thất vọng. Đế tôn không ngừng nổ tung, hóa thành vô tận sương mù, lại lần nữa ngưng tụ. Lại từ đầu tới đuôi đều không có bất luận sức phản kháng nào, phảng phất là đang đánh một cái đống cát đáng thương, ngay cả tốc độ của đối phương đều hoàn toàn không theo kịp, động tác đều nhìn không rõ. Một tiếng ầm vang, đế tôn càng tăng tốc sụp đổ. Nhưng đế tôn mơ hồ cảm giác trong đầu có lượng lớn tri thức đang hội tụ, Masuki Andoru, quả nhiên là âm hiểm. Sớm đã đứng ở ẩn giấu tầng thứ tư, ngay cả ta đều không phát hiện ra hỏa này âm hiểm, nếu như không phải ta có nội gian nói. Chỉ sợ dựa theo quy hoạch bình thường của hắn, chúng ta đều muốn bị hắn đùa giỡn cho đến chết, thật sự là một kẻ đáng sợ, bành. Đế tôn lần nữa nổ tung, bay ra ngoài, triệt để gần như tử vong. Nhưng một luồng khí tức kỳ quái đang chậm rãi nảy mầm. Đế tôn chậm rãi đứng lên, toàn thân vỡ vụn, tuy rất nhỏ bé, nhưng một luồng lực lượng khó có thể tưởng tượng phảng phất đang nảy mầm, giống như chồi non rút ra từ trong đất. Trong bóng dáng vỡ vụn của hắn, trong sương mù mênh mông lộ ra một đôi con ngươi sáng như tuyết, phảng phất có một cái luân hồi đang xoay tròn trong đó. Đồ tân hơi ngẩn ngơ, ánh mắt sắc bén, nhanh chân sao băng đi tới, ngươi đột phá rồi, không đúng, ngươi quả nhiên là một mực ẩn núp, giống như trước đó cố ý như thế. Chương 1768, kết thúc. Đế tôn chậm rãi bước ra, nhìn đồ tân với vẻ mặt sắc bén, chiến ý hừng hực, ngươi thật sự xứng đáng để người khác phải sử dụng đến thực lực chân chính. Trong vòng 100 triệu năm ngắn ngủi, có thể đạt đến đỉnh cao của vũ trụ tương lai, diễn hóa ra tất cả cảnh tượng thịnh thế của thời đại sinh vật các ngươi, quả thực không tầm thường. Các hạ mới đúng. Ánh mắt đồ tân nhìn chằm chằm vào đế tôn trước mắt, hắn sao lại không rõ. Nếu như không phải đế tôn ngay từ đầu đã nương tay, từng bước một sử dụng thực lực của mình, hắn đã sớm chết. Trong mắt đồ tân, đế tôn hoàn toàn là người đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Hắn từ trước đến nay không lấy cảnh giới để chèn ép người khác. Vĩnh viễn chỉ dùng cảnh giới ngang bằng để tiến hành chiến đấu. Người khác đột phá đến cảnh giới nào, đế tôn mới sẽ đuổi kịp cảnh giới đó. Chiến sĩ vũ trụ tiền sử kiêu ngạo như vậy, vị vương cô độc, ngay cả hắn cũng không thể không kính phục. Thánh nhân như vậy, xưa nay chưa từng có. Càng khó hơn chính là, hắn không hủ bại theo năm tháng, vẫn giữ được trái tim trong sáng. Ngay cả đồ tân cũng không biết bản thân mình trong tương lai, liệu có giả nua mục nát, kẻ đồ long có trở thành ác long, sống thành một trường sinh giới chi chủ khác hay không. Đế tôn trước mắt chính là hình dáng tương lai mà hắn ước mơ. Thật hy vọng, ở vô số năm xa xôi về sau, ta vẫn giống như các hạ, giữ được trái tim trẻ trung. Đồ tân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xa xăm về phía bầu trời vũ trụ. Đế tôn lại chỉ thản nhiên nói, vũ trụ xưa nay, người hướng về phía ta có hàng trăm hàng ngàn, nhưng vẫn chỉ có một mình ta. Đúng vậy, ai cũng không dám đảm bảo không mục nát, ta cũng không thể đảm bảo, chỉ có thể cố gắng hết sức. Đồ Tân mỉm cười. Mà Hứa Chỉ trên thực tế lại có vẻ mặt rất hoảng hốt. Nhìn Đồ Tân đầy chiến ý, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là vị này thuần túy, thật sự nghiêm túc diễn hóa công pháp, chỉ có hắn không mục nát, vẫn dòng nước xiết dũng tiến, khai mở thời đại mới đột phá. Mà trùng tộc Mẫu Hoàng, Masuki Andoru đám người kia, mỗi người đều là lão âm hàng, ở trong từng thời đại, quen thuộc ẩn cư ở phía sau màn, số lượng động tác cực kỳ, điên cuồng học trộm Đồ Tân. Còn có quan hệ rất phức tạp với ta, trùng tộc học ta học trộm bọn họ, đánh qua đánh lại. Hiện tại cũng sắp không phân rõ ai là ngọn nguồn rồi. Hứa Chỉ có vẻ mặt rất cổ quái. Không có ai là đèn đã cạn dầu, trùng tộc Mẫu Hoàng và trường sinh giới chi chủ, ai cũng nham hiểm hơn ai. Nhưng đây cũng là cuộc so tài giữa tinh thần của thời đại mới và thời đại cũ rồi. Một người vừa mới sinh ra, còn đang dòng nước xiết dũng tiến, không ngừng đổi cũ thay mới, khai mở hệ thống mới. Một người đã mục nát theo năm tháng, hao hết tài hoa của mình, chỉ có thể âm thầm học tập khắp nơi. Khó trách kết cấu tương lai giữa cũ và mới lại chênh lệch to lớn như vậy, đây mới là đại thế của vũ trụ. Nếu như không có ta, bọn họ đánh nhau, làm sao có thể đánh thắng được Đồ Tân? Hứa Chỉ lắc đầu, không có vương triều vĩnh hằng, huyết mạch hệ thống dựa theo phát triển bình thường, tất nhiên sẽ biến mất theo thời đại. Các ngươi có nham hiểm thế nào, cũng chỉ là đồ cổ mục nát cũ kỹ, tự nhiên không thể thắng nổi Đồ Tân. Đáng tiếc, vận mệnh bên ngoài lại xuất hiện Hứa Chỉ, biến số lớn của vũ trụ này. Xem ra, chúng ta có thể chân chính đánh một trận. Ánh mắt Đồ Tân sắc bén, ta đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao nhất của vũ trụ, từ đó chỉ có người có thể sánh ngang ta, không thể có người vượt qua. Đế Tôn gật đầu, hắn đã đứng ở đỉnh cao cực hạn, cảnh giới đại viên mãn 11 cấp mạnh nhất, ở trên cảnh giới tinh thần, không thể có ai mạnh hơn hắn. Hắn tương đương với một tôn yếu cấp 12, chuyển thế trùng tu, rơi xuống cảnh giới thánh nhân. Nhưng chỉ cần thời đại đến, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Cho dù thời đại không có giáng lâm, với tầm mắt và kỹ xảo của hắn, cũng đủ để nghiền ép tất cả. Oanh! Trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng. Đồ Tân dẫn đầu ra tay, chúng ta ở trong cảnh giới này lại không có khả năng đột phá nữa. Giết! Đồ Tân gầm nhẹ một tiếng, toàn thân ánh sáng tăng vọt. Khí thế ngập trời che đất vọt tới, hóa thành sát ý mãnh liệt khó có thể tưởng tượng. Chiến đấu ở cấp bậc này đã không có quyền cước, không nhìn thấy chiêu thức. Bọn họ đã giống như hai hài nhi ở kỳ điểm vũ trụ, không ngừng phân liệt thành vô số hạt nhỏ như hạt mưa, đụng vào nhau, tinh vi đến mức khó có thể tưởng tượng với vô số tỷ tỷ hạt va chạm. Nhưng Đế Tôn vẫn có vẻ liên tiếp bại lui. Thế nào, ngươi còn nương tay, để ta thích ứng với phần lực lượng này. Đồ Tân lạnh lùng nói, hay là nói, ngươi đã đạt tới đỉnh phong chiến lực của mình, trên thực tế trình độ của ngươi cũng chỉ là vừa mới bước vào đại viên mãn 11 cấp này. Nên biết rõ, đại viên mãn 11 cấp cũng có mạnh yếu. Đại đạo đầu cuối cùng vẫn sẽ có sự phân chia mạnh mẽ và nhỏ yếu. Nếu như nói hắn Đồ Tân đã đạt đến cảnh giới này, còn cao hơn đối phương một bậc, cũng là điều có thể hiểu được. Người ta đến từ tiền sử, là đại viên mãn 11 cấp, nhưng chiến lực yếu ớt cũng không phải là không thể. Ở trong cảnh giới này, ta yếu hơn một bậc. Hứa Chỉ lần này không giấu giếm, bởi vì hiện tại, việc từng bước tăng trưởng chiến lực căn bản là không có cách nào lừa gạt đối phương, ta ở ngày xưa. Vì một số nguyên nhân, không có chân chính đạt tới cảnh giới này, chỉ là mới vào mà thôi, liên cùng với những tồn tại cổ xưa, đi đến tương lai. Ngươi cũng đã nhanh chóng đạt đến độ cao này, không hổ là nhân vật chính của thời đại vũ trụ này, là một trong những người nhất định có được chỗ ngồi 11 cấp của vũ trụ. Vậy có thể đối chiến cùng ngươi, thật đúng là vinh hạnh. Đồ Tân cười lớn ha ha, vô tận hạt trào tuôn, vẻ mặt Hứa Chỉ cũng sắc bén. Lần này, thật sự không có cảnh giới mới nào có thể diễn hóa, đã diễn hóa đến cực hạn của cảnh giới, điều này cũng có nghĩa là phải quyết định thắng thua triệt để, thắng bại ở ngay trước mắt. Bành! Đồ Tân lại một lần nữa đánh bay Đế Tôn ra ngoài, tương lai của vũ trụ nằm trong tay ngươi và ta, nhưng nhìn lên, ngươi mới chỉ vừa mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới, còn chưa đủ. Có áp lực thì có thể mạnh lên, không phải sao? Đế Tôn thản nhiên nói, ta tin tưởng tiềm lực cá nhân của ta, có thể vượt qua mọi cực hạn. Tiềm lực. Vẻ mặt Đồ Tân nghiêm túc, việc này khác với trước kia, cảnh giới này cần phải chậm chạp mài giũa. Dù tư chất có cường đại đến đâu, không có mấy ngàn năm mài giũa, trong thời gian ngắn cũng rất khó có thể tăng lên. Ngay cả Đồ Tân cũng nói như vậy, có thể thấy được độ khó của cảnh giới này. Đồ Tân cũng là từng bước chậm chạp tu luyện, nhất là khi hiểu rõ được sự thâm ảo của cảnh giới này, đây chính là chân lý sâu nhất của vũ trụ. Mà càng xa xôi, chủng tộc Mẫu Hoàng cũng lo lắng quan sát, quả nhiên, đế tôn kia ngay từ đầu cũng có ẩn giấu, người này thật sự quang minh lỗi lạc. Nếu như trước đó sử dụng cảnh giới như vậy để đánh với chúng ta, thì đã sớm giết chết chúng ta trong vài chiêu rồi, lại hết lần này tới lần khác chiến đấu cùng cảnh giới với chúng ta. Người như vậy, trong mắt bọn họ không khác gì kẻ đần, vốn dĩ có thể lập tức giết chết hai người bọn họ, lại mặc kệ bọn họ trưởng thành trong bóng tối. Cho bọn hắn quá nhiều cơ hội, quả thực kiêu ngạo đến mức cố chấp, nhưng cũng không thể không khiến người khác khâm phục. Mau chóng diễn hóa, đế tôn này cũng đã thể hiện chiến lực cấp bậc này, Đồ Tân cũng vậy. Chỉ có hai người chúng ta là lạc hậu. Masuki Andoru lạnh lùng nói, chúng ta nhất định phải mau chóng mới có phần thắng lớn hơn. Nói xong, tất cả những người ngoài hành tinh không ngừng hợp lực, hao hết tất cả tư chất để diễn hóa. Có thể nói là dốc hết tâm huyết, vắt kiệt tất cả tiềm lực của mình, chỉ vì tranh đoạt một cái tương lai. Tương lai của chúng ta có thể thành công hay không, chính là lúc này. Mộng tưởng đang ở trước mắt. Một số kiêu hùng nhân kiệt cổ xưa của vũ trụ bắt đầu lớn tiếng gầm nhẹ. Oanh! Đế Tôn và Đồ Tân ở phía xa chém giết. Khí tức của Đế Tôn lại chậm rãi tăng trưởng trong chiến đấu, ban đầu bị chèn ép điên cuồng, nhưng lại theo chiến đấu không ngừng tăng lên, dần dần san bằng khoảng cách giữa hai bên. Ngươi là quái vật gì vậy? Đồ Tân cũng hơi ngẩn ngơ, trận chiến giữa đối phương và chủng tộc Mẫu Hoàng trước đó hắn đã thấy, nhưng hiện tại, khi chân chính trải qua, mới cảm thấy được sự tùy ý khó có thể tưởng tượng. Bởi vì ta tin tưởng vào tiềm lực cá nhân. Đế Tôn vẻ mặt hòa bình, giống như ta, dựa vào lực lượng của chính mình để đột phá cực hạn kiến thức của mình, vượt qua kỹ xảo chiến đấu của bản thân, nghiền ép tiềm lực của mình để khai mở trí tuệ, mới là chính đạo. Đồ Tân, so sánh với chủng tộc Mẫu Hoàng mục nát chỉ biết âm thầm học tập kia, ta tin tưởng ngươi mới có thể làm được điều này. Đế Tôn điên cuồng giao thủ, trầm giọng nói, có lẽ ngươi cũng có thể đột phá trong tuyệt vọng. Ta cũng có thể. Đồ Tân ngơ ngác, mặc dù Hứa Chỉ đang điên cuồng chém giết cùng đối phương, nhưng nội tâm lại càng yên bình. Ban đầu hắn đã nghĩ đến các loại kế sách, tạm thời tránh né mũi nhọn của Đồ Tân, không ngờ trường sinh giới chi chủ ẩn núp kia lại bỉ ổi như vậy, nghĩ ra loại kế sách này. Định tính toán Đồ Tân và chính mình, Hứa Chỉ biết rõ, chiến đấu sắp phải hạ màn kết thúc. Có nội ứng ở bên nằm trên mặt đất giả chết, điên cuồng giúp mình tu luyện, Đồ Tân đã không thể nghiền ép chính mình nữa, thậm chí, đạt đến cảnh giới này, ngược lại, mượn nhờ công pháp vũ trụ lớn nhiều người để nghiền ép đối phương, không phải là việc khó. Chủng tộc Mẫu Hoàng càng không đủ gây sợ, thậm chí đã là người một nhà, tương đương với hai đánh một, Đồ Tân thua chắc. Cảnh giới cuối cùng đã được diễn hóa ra, hiện tại không còn không gian để tăng lên, không còn các loại mánh khóe hoặc át chủ bài có thể sử dụng. Trong lòng Hứa Chỉ lạnh lùng, một sự minh ngộ rõ ràng nảy sinh trong đầu, thắng cục đã định. Đế Tôn sắp độc đoán vạn cổ, không còn biến số. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1769, chết bởi thời gian. Bành! Hai thực thể nắm giữ chân chính sáng thế lĩnh vực đại đạo sinh mệnh va chạm. Vô tận hạt mưa rơi xuống, đan xen vào nhau. Phảng phất như vô số vũ trụ sáng chói, mênh mông ngân hà ngũ sắc vòng xoáy, từ từ va chạm vào nhau tạo nên một dải cực quang mỹ lệ, lộng lẫy. Tất cả những thực thể tồn tại đều nín thở, nhìn chăm chú vào cảnh tượng này. Thoát ly khỏi lối sát phạt truyền thống, phảng phất như hai điểm kỳ dị của vũ trụ đang va chạm vào nhau, không, giống như là hai vũ trụ đang công kích lẫn nhau. Là đại vũ trụ sinh ra hai đứa con vũ trụ, tương lai đủ để trưởng thành, sánh ngang với những đứa con của đại vũ trụ đang chém giết lẫn nhau. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chăm chú vào cảnh tượng này. Cuối cùng cũng đã được chứng kiến trận chiến ở cực hạn trung cực là như thế nào, những sinh linh ở vĩ độ thấp hơn đừng nói là lý giải, ngay cả việc quan sát cũng không thể làm được. Bành! Theo từng đợt va chạm không ngừng, lực lượng của Đế Tôn vậy mà không ngừng ổn định tăng trưởng, dường như đang nhanh chóng thích ứng và lý giải cái cảnh giới hoàn toàn mới này. Chủng tộc Mẫu Hoàng đang giả chết ở bên cạnh, Đồ Tân đang nhanh chóng học trộm, giúp cho chiến lực của Hứa Chỉ tăng lên một cách triệt để. Ầm ầm! Phảng phất như toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động, vô số đạo âm thanh chân thật vang lên đinh đinh đang đang, một điểm kỳ dị ngũ sắc vòng xoáy không ngừng sụp đổ và hội tụ rồi bay ra ngoài. Giây tiếp theo, từng sợi hạt tròn ánh sáng màu ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành hình người. Vậy mà có thể cản được đòn tấn công của Đồ Tân mà không phải bị đánh nổ trong nháy mắt. Chủng tộc Mẫu Hoàng nín thở, không kìm được mà kinh ngạc nói, chúng ta đã điên cuồng tiến đến mấy ngàn năm sau, cảnh giới đã có thể nhìn rõ được trình độ chiến đấu này rồi. Thực lực của Đế Tôn vậy mà đang nhanh chóng đột phá phát triển, chẳng lẽ hắn hoàn toàn chính xác khi đụng phải đối thủ có áp lực cực lớn, bản thân lại đột phá rồi. Quái vật, dạng người này, quả thực là một con quái vật. Masuki Andoru cũng cau mày nói, chúng ta xuyên qua đến mấy ngàn năm sau, toàn bộ cường giả của vũ trụ hợp lực mới làm được đến trình độ này, hắn vậy mà lại có thể đột phá trực tiếp trong khi chiến đấu. Điều này quả thực là không thể tin được, nhưng lại khiến hắn không thể không tin, trong vũ trụ có loại thiên tài vượt xa cực hạn của nhân loại này. Thậm chí đã vượt qua cực hạn của chủng tộc Đồ Tân rồi. Cho dù là Đồ Tân, cũng không thể nào làm được việc trong vòng mấy phút ngắn ngủi, trong khi chiến đấu đã đột phá đến mức này. Người ta có thể thôi diễn và tu luyện thêm, nhưng đã tiêu tốn trọn vẹn 100 triệu năm. Ban đầu hắn cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Thời gian, vĩ độ, sinh mệnh, ba quy tắc cơ bản của vũ trụ, lại thêm vào đó bố cục hoàn mỹ của hắn, Đồ Tân đột phá khai ích đến cảnh giới nào. Bọn họ liền có thể ở trong bóng tối đạt tới cảnh giới đó, thế nhưng giờ phút này lại cảm thấy có chút bất an rồi, song phương đã ở thế cờ chống tương đương. Chủng tộc Mẫu Hoàng vẻ mặt sắc bén, không nhịn được ra lệnh, nhanh lên, nhanh hơn nữa, dốc toàn lực. Trước đó chúng ta mong muốn đã đủ để chúng ta chiến thắng, nhưng chúng ta cần mạnh hơn nữa, vận dụng cảnh giới này thuần thục hơn bọn họ. Có khả năng chiến thắng bọn họ, tất cả mọi người đều biết rõ, đã đến thời khắc quyết định thắng thua cuối cùng. Bọn họ bố cục, bất luận là mưu lược gì, đều không còn tác dụng vào thời khắc này. Đây là một trận chiến ác liệt, so đấu chính là thực lực chiến đấu thiết thực. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Nageoi, nắm giữ thời gian vũ trụ, vị thần duy nhất vĩ đại. Vinh quang huyết mạch nhân tộc của chúng ta, cần nhờ ngươi cứu vớt. Chủng tộc Mẫu Hoàng nói rõ ràng, mấy ngàn năm đã không thể khiến chúng ta chiến thắng rồi, phải cần thêm 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí hơn 100 triệu năm, Nageoi vẻ mặt hoảng hốt. Vừa rồi 100 triệu năm, đã là hắn dốc toàn lực, không còn bất kỳ lực lượng nào nữa, mấy ngàn năm, đã là hắn nghiền ép từng tấc tiềm lực cực hạn. Nageoi, mộng tưởng của lão sư, do ba người chúng ta thực hiện. Masuki Andoru không kìm được gầm nhẹ, nhờ ngươi rồi, đại sư huynh, xin ngươi dùng lực lượng thời gian để cứu vớt vũ trụ chúng ta. Tiếng gào thét xung quanh khiến Nageoi toàn thân tắm máu tươi, lại một lần nữa hơi tỉnh táo lại một chút. Cứu vớt vũ trụ, cứu vớt tương lai của chúng ta ư? Lời thỉnh cầu của các sư đệ, sư muội, ta đã bao giờ cô phụ các ngươi một lần nào chưa? Ánh mắt Nageoi xẹt qua một tia giật mình, hắn nhìn về phía những kiêu hùng cổ xưa, những tồn tại vĩ đại trong lịch sử nhân loại với ánh mắt ước mơ bên cạnh. Bọn họ có lẽ mang theo những tâm tư khác, nhưng hắn sớm đã không thèm để ý. Là hắn không biết rõ sao? Không, so với hắn, ai cũng biết rõ sự hiểm ác của bọn họ. Lực lượng thời gian khiến hắn hiểu rõ lòng người hơn cả sinh mệnh, vĩ độ, nhìn thấu nhiều âm hiểm và tà ác hơn so với hai người còn lại. Trùng thú, Masuki Andoru, ta và các ngươi thủy chung khác biệt. Ánh mắt Nageoi xẹt qua một tia tang thương của tuế nguyệt xa xôi, các ngươi từ trên thân lão sư nhìn thấy sự tuyệt vọng. Cho nên từ anh hùng sa đọa vào vực sâu, mà ta từ trên thân lão sư nhìn thấy được cảnh cáo. Thế nào là chân chính anh hùng? Hắn thần sắc bình tĩnh, trong đầu óc xẹt qua câu hỏi nghi vấn năm xưa của lão sư. Trên vách đá của một khỏa tinh cầu kia là hỏi ba người đệ tử bọn hắn, cũng là lão sư tự vấn chính mình, nhưng cuối cùng ngay cả lão sư cũng không có đáp án. Hắn khắc sâu lý giải được sự tàn khốc và hiện thực của vũ trụ. Đây là một vùng rừng rậm tăm tối, thể hiện một cách sinh động luật rừng. Có người sẽ theo thời gian mà mục nát, chỉ vì bản thân mà sống, nhưng cuối cùng sẽ có người cứng nhắc, cổ hủ đứng ra, bảo vệ tịnh thổ trong lòng. Những nhân kiệt khác ở đây, đánh danh nghĩa vì sự sinh tồn và kéo dài của chủng tộc mà chiến đấu. Vì chúng sinh phía sau, vô tận tinh cầu thương sinh. Bảo vệ những lão nhân, hài tử, phụ nữ, nam nhân. Không, bọn họ không phải chân chính muốn bảo vệ kẻ yếu. Nếu như một khi có cơ hội lén lút sống tạm trong một sinh mệnh mới, bọn họ sẽ không chút do dự trở thành một thành viên của tộc nhân mới. Ngụy trang vô cùng chân thật, ngược lại đồ sát, nô dịch những người cũ. Nếu như một khi có cơ hội đột phá cấp 11, bọn họ thậm chí có thể giết tiệt tỉ tỉ toàn bộ chúng sinh, trong vũ trụ chỉ còn lại một mình bản thân cũng không tiếc. Nhưng bản thân mình thì khác. Trên những tinh cầu vô tận trong vũ trụ kia, nụ cười của những nữ tử nhu nhược, thần sắc nhát gan thiện lương của những đứa trẻ, ánh mắt cảm kích của những lão nhân. Từng gương mặt nhỏ bé, yếu đuối, thuần chân, thiện lương hiện lên trong đầu óc hắn. Dù hắn đã trải qua rất nhiều lừa gạt, nhưng vẫn nhớ tới lời thề ban đầu, khai thiên tích địa, xây dựng một thiên đường thích hợp cho tộc nhân sinh tồn. Cùng với câu nói ban đầu trước mặt lão sư về giấc mơ ban đầu, lập xuống lời thề, từ hôm nay trở đi, chúng ta trưởng thiên cầm quyền, cho đến chết mới thôi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tận trung cương vị công tác, sống chết tại đây. Hắn nhìn về phía những người kiệt xung quanh. Mộng tưởng, hắn khẽ nói nhỏ, các ngươi có lẽ có những tâm tư khác, nhưng hy vọng các ngươi nếu có thể thắng, có thể đối xử tử tế với sinh mệnh trong vũ trụ của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bị chăn nuôi, các ngươi, những thánh nhân hào kiệt qua nhiều thế hệ trong lịch sử, là vì bản thân, ta vì những người phía sau chúng ta. Không vì các ngươi những kẻ ghê tởm này, mà chỉ vì những người ta yêu trong lòng. Oanh! Thời gian xung quanh đang điên cuồng tăng tốc, phảng phất như ngồi trên một đoàn tàu thời không khó có thể tưởng tượng được. Thời gian cuồn cuộn như một dòng sông chảy xiết, trên thân Nageoai bùng lên ngọn lửa hư vô không rõ, sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng trôi qua, hướng tới thiên nhân ngũ suy. Đồ Tân, Đế Tôn, ánh mắt Nageoai sắc bén, nhìn bóng dáng đang chiến đấu trước mắt. Hai thực thể tồn tại cường thế kinh tài tuyệt diễm, bọn họ chiến đấu bản thân hắn căn bản là không có cách nào lý giải, so với bọn họ, chính mình quả thực chỉ là một kẻ tầm thường. Nếu như trí tuệ không đủ, liền dùng thời gian để bù đắp. Ách a, hắn ngửa đầu, phát ra tiếng gầm giống gian nan. Vũ trụ bị vặn cong bởi thời gian vô tận phun ra, phảng phất như một lần xuyên qua thời cơ xa xôi, uốn cong toàn bộ dòng thời gian của vũ trụ, đặt chân đến tương lai xa xôi. Toàn bộ người Nageoai đều biến thành hạt thời gian cơ bản nhất của vũ trụ, tản mát ra ánh hào quang lộng lẫy nhất. 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ im lặng, tiến vào trong hang ngầm thời gian thâm thúy, hướng thẳng tới tương lai. Thời gian xung quanh bắt đầu đình trệ. Thời gian, chúng ta lại có đủ thời gian. Nageoai tiền bối, ngài cuối cùng đã thành công rồi. Ngài cũng đã đột phá cực hạn của chính mình, bộc phát tiềm lực, xuất hiện lực lượng càng thêm cường đại. Chúng ta thắng rồi. Nếu như vậy, vô tận âm thanh liên tục không ngừng, phảng phất như tiếng reo hò nhiệt liệt trên quảng trường, kẹp theo sự kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Gia hỏa này, Masuki Andoru nhẹ nhàng đụng vào Nageoai đã hóa thành pho tượng. Hắn trong nháy mắt đã biến thành một cơn bão cát dần dần tiêu tán trong vũ trụ. Masuki Andoru ngẩng đầu lên, nhìn cơn bão cát đang tiêu tán. Hắn rõ ràng biết rõ, vị thần thời gian, một trong ba quy tắc chí cao, đã vẫn lạc. Không phải ai cũng là đế tôn, có thể đột phá trước ngưỡng cửa tử vong, sáng tạo ra kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, trở nên mạnh hơn. Cho dù là Nageoai, một trong những thiên tài mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ cũng không thể, đây chính là hiện thực tàn nhẫn. Cái gọi là kỳ tích phải trả giá bằng một cái giá tương đương. Từ xưa đến nay, được xem là vị thần thời gian khó đánh chết nhất, không cần phải lo lắng sinh mệnh của mình sẽ vẫn lạc. Dù mất đi trường sinh giới do hắn sáng tạo, cũng có thể nhốt chính mình trong lồng giam thời gian xa xôi, chờ đợi mọi người thức tỉnh hắn. Không ai có thể giết chết Nageoai, nhưng hắn lại có thể tự tay giết chết chính mình. Thật sự là buồn cười làm sao, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy. Dạng người như ngươi năm đó làm sao lại làm đại sư huynh của chúng ta? Masuki Andoru điên cuồng cười ha hả, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai và miệt thị, lại không hề phát giác bản thân sớm đã nước mắt chảy đầy mặt. Thần thời gian, chết bởi thời gian. Soạt soạt, hắn giang hai tay, trong tay là cát thời gian, một mảnh bão cát thổi qua. Bên trong bão cát, quanh quẩn đoạn ký ức cuối cùng trong đầu óc của Nageoai, vẫn là bên trong cung điện lập thề năm đó. Đại đệ tử, ngươi tên là Nageoai, tiêu chuẩn thời gian là lực lượng mạnh nhất bảo vệ nhân loại, khiến người ta hướng tới vĩnh cửu. Hình tượng xẹt qua, trong đầu óc hắn đột nhiên vang lên một đạo âm thanh. Masuki Andoru, trùng thú, tất cả còn lại giao cho hai người các ngươi, không được chết. Chương 1770, nghiền ép vô địch. Masuki Andoru bỗng trở nên sắc bén, ánh mắt tràn đầy chiến ý hừng hực, xem ra, chúng ta nhất định phải thắng, không thể không thắng. Không ai biết rõ những lời Masuki Andoru nói từ đầu đến cuối, rốt cuộc là thật hay là dối trá. Trước đó hắn cũng biểu hiện ra vẻ mặt anh dũng liệt chiến như thế, sau đó mọi người mới biết đó chỉ là ngụy trang. Chúng ta tiếp tục tu luyện, 7000 vạn năm, đã là quá đủ rồi. Âm thanh của Masuki Andoru lại lần nữa bình tĩnh trở lại, bất luận chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến sự phán đoán của vị bá chủ vũ trụ này, hắn vẫn kiên định chấp hành kế hoạch của mình. Nói rõ ràng, chúng ta mới là những kẻ mạnh nhất, hỗn hợp ma thần là do vô số thánh nhân cấp 10 tạo thành, các vị mới là những thiên tài mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ. E rằng trong chúng ta, chỉ có 2-3 người có thể đặt chân tới cấp 11 đại viên mãn, có được tư chất ngụy cấp 12, nhưng chúng ta cũng đủ sức nghiền ép bọn họ. trong cùng cảnh giới, ma thần vẫn vô địch như cũ. Sở hữu số lượng lớn ngụy cấp 12, như là đã đạt đến cực hạn cảnh giới của một cá thể, trước mắt chính là dùng số lượng để chiến thắng bọn họ. Những người ở đây, không biết rõ có bao nhiêu người có thể đột phá, cho dù không thể đột phá ngụy cấp 12 đại viên mãn, nhưng một đống miễn cưỡng chạm tới cấp 11 cũng đủ để trở nên nghịch thiên. Nên biết, ma thần chính là dùng một đống tế bào cảnh giới cấp thấp để tạo thành một quái vật. 7.000 vạn năm đã là phần lớn sinh mệnh của thánh nhân Đa Duy, mỗi khi nhiều thêm một phương vũ trụ liền có thêm 1.000 vạn năm tuổi thọ. Cho dù là thánh nhân Đa Duy chín nguyên cao cấp nhất, cũng bất quá là ức năm mà thôi. Chủng tộc Mẫu Hoàng cũng gật đầu, trận chiến cuối cùng này cũng chỉ còn lại việc liều mạng, chờ hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ tập kích. Oanh! Tất cả mọi người tận lực nghiên cứu, ánh mắt nhuốm đầy máu tươi, bọn họ hiểu rõ đã chờ đợi vô số ức năm lịch sử vũ trụ, đây chính là thời khắc cuối cùng. Bọn họ là thánh nhân cấp 10, có thể suy đoán ra 11 cấp với 10 chỗ ngồi đại đạo, có cơ hội trở thành một trong số đó. Soạt! Bọn họ điên cuồng mạnh lên, không ngừng tu luyện. 1.000 vạn năm trôi qua, chúng ta đã bắt đầu đến gần đồ tân rồi. Ánh mắt chủng tộc Mẫu Hoàng sắc bén, tràn đầy kiêu ngạo nói, trong chủng tộc chúng ta đã có 3 người bước vào ngụy cấp 12 đại viên mãn, Masuki Andoru ngươi cũng cần phải bước vào đi chứ. Số lượng này rất kinh người. Nhưng chủng tộc Mẫu Hoàng là người qua nhiều thế hệ đều ăn cắp thiên tài, trở thành một phần của chủng tộc, thu nạp những tinh anh mạnh nhất trong thời đại vũ trụ, có số lượng này là chuyện đương nhiên. Vũ trụ 147 ức năm, đủ để bạo phát quá nhiều kỳ tích thiên tài. Hiện tại, 4 chiến lực của chúng ta đều thấp hơn bọn hắn, nhưng liên thủ lại đã mạnh hơn bọn hắn một bậc rồi. Chủng tộc Mẫu Hoàng nhìn về phía chiến trường xa xa, vẻ mặt hơi cứng ngắc, cái gì? Đế Tôn có tốc độ nhanh như vậy, thậm chí đã bắt đầu phản công nghiền ép đồ tân rồi sao? Chiến lực hiện tại so với chúng ta còn mạnh hơn một bậc. Bọn họ lập tức chấn kinh, chiến lực của Đế Tôn tăng lên quá nhanh, còn nhanh hơn cả bọn họ. Phảng phất như mở ra hộp Pandora, giải phóng tiềm lực vô địch chân chính của mình, xuất hiện một quái vật vĩ đại chân chính thời tiền sử vũ trụ. Nhanh chóng tu luyện đi, chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa. Masuki Andoru trầm giọng nói, hắn bạo phát tất nhiên sẽ tiến vào giai đoạn chậm lại, mà chúng ta còn có càng nhiều thời gian. 2.000 vạn năm trôi qua, chiến lực của bọn họ đã đạt đến cực hạn. Chủng tộc có 4 ngụy cấp 12 đại viên mãn. Những người ngoài hành tinh khác cộng lại, chỉ có 3 người đạt đến cảnh giới này. Chúng ta cộng lại, hết thảy chỉ có 8 người. Masuki Andoru lạnh giọng nói, chiến lực của chúng ta đã tăng lên gấp bội, hiện tại chúng ta tuy vẫn còn đang giả chết, nhưng hai người bọn họ hiện tại đã không phải là đối thủ của chúng ta. Bên cạnh, chủng tộc Mẫu Hoàng nhìn ra bên ngoài, truyền đến thanh âm hoảng sợ, Đế Tôn đã ép đồ tân đến mức không ngừng hộc máu. Thực lực bắt đầu nghiền ép rồi. Mọi người lập tức hoảng hốt. Đạo tâm của bọn họ vốn không vững vàng, nhưng chiến đấu liên tiếp bùng nổ đã khiến bọn họ không ngừng kinh ngạc. Bọn họ biết rõ Đế Tôn yêu nghiệt là tồn tại cổ xưa thời tiền sử vũ trụ, nhưng không ngờ lại yêu nghiệt đến mức này. Trước đó chiến lực của hắn rõ ràng còn rất yếu, hiện tại không ngừng học tập, vậy mà đã tăng mạnh, ngay cả sinh vật mới như đồ tân cũng không phải đối thủ của hắn. Đây mà còn là người ư, mới qua có mấy phút, chiến lực của hắn đã tăng lên tới trình độ này. Một vị hào kiệt vũ trụ nhịn không được lớn tiếng hoảng sợ. Masuki Andoru sắc mặt lại lần nữa sắc bén, thấp giọng nói, chúng ta vẫn còn thời gian, tiếp tục tăng lên, chỉ là 8 người có lẽ chính là cực hạn số lượng của chúng ta. Thời gian còn lại dù nhiều, nhưng bọn họ không có đủ tư chất, không thể đột phá tầng màng mỏng kia, chỉ sợ cả đời đều không thể đột phá. Sao mà khủng khiếp? Toàn bộ vũ trụ 14 tỷ năm qua, tất cả nhân kiệt đỉnh phong sinh ra, mới xuất hiện 8 người, có được tư chất đặt chân đến ngụy cấp 12, vấn đỉnh chân lý đạo nhất chân chính. Có thể nói là hiếm có như lông phượng sừng lân. Khó trách nói chúng ta những sinh vật thời tiền sử đều là người cũ loại, Masuki Andoru lắc đầu, 14 tỷ năm, không biết rõ sinh ra bao nhiêu cơ số nhân khẩu. Mới có 8 người, giống như tìm người cao trong bầy khỉ, nếu như là những sinh vật mới, 5 tháng trôi qua như vậy, tư chất bình quân của bọn họ đã không biết sinh ra bao nhiêu. 8 người đã là cực hạn, thời gian còn lại dù nhiều, chỉ sợ cũng khó có thể đột phá nữa. Như vậy, còn lại, chúng ta sẽ giúp bọn họ một tay, tu luyện thành cấp 11, cho dù không được, chúng ta cũng khiến cho bọn họ đến gần cấp độ này. Chủng tộc Mẫu Hoàng nói, tốt, 6.000 vạn năm trôi qua. Những người có thể tăng lên cảnh giới tại hiện trường đã cơ bản đạt tới cực hạn, cảnh giới cực hạn của bản thân, tất cả tiềm lực đều đã cạn kiệt. Hiện tại chúng ta chiến lực tuy không mạnh hơn nhiều, nhưng đã rất ổn định, triệt để tạo thành hệ thống thành thục, thậm chí riêng phần mình có công pháp và cảm ngộ đặc thù của mình. Những chiến lực nhỏ này cộng dồn lại, Masuki Andoru nhìn về nơi xa, lập tức trợn mắt há mồm, Đồ Tân đã sắp bị đánh chết rồi. Đồ Tân này sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Nói là sinh vật mới mạnh nhất thiên tài cơ mà, đầu óc bọn họ trống rỗng. Lúc này, Đế Tôn vậy mà đã đem cảnh giới ngụy cấp 12 hoàn thiện đến mức độ khó mà tin nổi. Đối với cảnh giới này, sự lý giải của hắn có thể nói là chưa từng có, thậm chí so với đám ma thần tụ hợp bọn họ, do vô số tồn tại hiểu được kỳ điểm liên thủ, còn cảm ngộ sâu sắc hơn. Đây là quái vật đáng sợ đến mức nào? Masuki Andoru vẻ mặt trầm thấp nói, không thể đợi thêm nữa, đối phương lớn mạnh đến trình độ này vượt quá dự liệu của chúng ta. Thời gian càng nhiều, chúng ta cũng không thể tăng lên nữa, nhưng Đế Tôn có thể vẫn đang bùng nổ phun trào, chúng ta nhất định phải ra tay. Bọn họ đều biết, một khi Đồ Tân vẫn lạc, bọn họ sẽ triệt để không còn cơ hội. Nếu như cùng Đồ Tân liên thủ, có lẽ còn có thể chiến thắng đối phương. Nhưng mà bọn họ không vội vàng động thủ, mà là tìm đúng thời cơ, ẩn nấp ở bên cạnh. Phanh phanh phanh phanh. Đế Tôn cùng Đồ Tân vẫn giao thủ, Đồ Tân gần như không ngừng bị nghiền ép, bị đánh cho từng tầng vật chất trên toàn thân bị xóa bỏ. Ngươi làm sao có thể? Con mắt Đồ Tân trợn to, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Đây căn bản không phải là điều sinh linh có thể làm được. Nếu như ngươi giống như ta, chỉ dựa vào bản thân cố gắng tu luyện học tập đột phá, có lẽ cũng có thể làm được. Đế Tôn nhanh chân như sao băng tiến đến, quan sát Đồ Tân, vẻ mặt lãnh đạm nói, hết thảy đều kết thúc rồi. Chính là lúc này, bành, giây tiếp theo, nơi xa bùng nổ một đợt tập kích hướng thẳng lên trời. Dáng vẻ uy thế khủng bố đại biểu cho lực xâm nhập của một đòn, nếu như bị đánh trúng cho dù là Đế Tôn cũng sẽ trong nháy mắt bị thương. Nhưng Đế Tôn lại hơi tránh thoát thân thể, phảng phất như sớm có dự liệu, quay đầu nhìn về phía chủng tộc mẫu hoàng sau lưng, con sâu nhỏ đáng thương, rốt cục chịu đi ra rồi hả? Ngươi, chủng tộc mẫu hoàng toàn thân run lên, nhíu mày nói, chẳng lẽ sớm đã biết chúng ta ẩn núp, biết rõ chúng ta tu luyện trong bóng tối. Đối phương vậy mà mặc kệ bọn họ tu luyện. Tên điên này, tất cả mọi người đều ngẩn người. Quả nhiên tính cách Đế Tôn, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, kiêu ngạo. Mặc kệ đối phương trưởng thành, muốn lấy chiến lực thời đại đỉnh phong nhất của đối phương, đánh bại đối thủ. Trước đó Đồ Tân vẫn luôn đối đãi như thế, đối với bọn hắn cũng như vậy, chiến đấu đến hiện tại cũng không hề thay đổi. Có thể nói, một địch nhân như vậy khó có thể tưởng tượng nổi, sở hữu sự cao ngạo cực hạn. Ngươi vậy mà mặc kệ chúng ta tu luyện đến trình độ này. Chủng tộc mẫu hoàng trôi nổi giữa không trung, tràn đầy phẫn nộ nói, đến từ tồn tại tiền sử, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự ngạo mạn của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 177 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.